Dạ rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp cái kinh gọi là kinh Cù Tá Đàm Tát. Chúng ta biết rằng là xưa nay đông cũng như tây. Đông thí dụ như là Ấn Độ rồi Tàu rồi Nhật rồi Việt Nam. Còn Tây thì mình thấy mấy xứ châu Âu chẳng hạn như là cái thời mà cận đại mình nó thế kỷ 19 ấy, thì mình thấy rằng là bên châu Âu chẳng hạn như bên Áo, bên Ý, Hy Lạp thì xưa hơn, còn gần là có Áo với Ý, có những cái bậc đại gia phú hào người ta vì lân tài mến tài rồi có thêm cái tánh chiêu hiền đại sĩ, người ta sẵn sàng người ta bỏ tiền ra, người ta chu cấp cho những cái nhân vật tài hoa nào đó, chẳng hạn như là thiên tài Mozart về âm nhạc chẳng hạn, mới 7 tuổi là cũng được triều đình rồi, cũng được mấy ông bá tước ông mời đi biểu diễn chỗ này chỗ kia. Rồi mình biết là bên Nhật thì có mấy shogun, tức là mấy tướng quân, mấy lãnh chúa đó, thì họ cũng mến tài của những nhà thơ như là Basho chẳng hạn, rồi hoặc là những cái vị phú hào thương gia doanh nhân mà cỡ lớn của Nhật á, người ta cũng tài trợ cho những nhà thơ, những tay kiếm khách. Rồi bên Tàu á, thì mình thấy là những cái vị mà công hầu khanh tướng chẳng hạn như Mạnh Thường Quân cũng là chiêu hiền đại sĩ. Rồi Việt Nam hồi xưa mình thấy cũng có một thời đó là những cái tay đại gia mà đã bỏ tiền ra chu cấp cho nhà thơ Nguyễn Bính, hay là nhà thơ Tản Đà. Có. Thì Ấn Độ hồi xưa cũng vậy. Một loạt kinh mình vừa học xong đó mình thấy đó là vua Pasenadi của Kosala hay là vua Bimbisara của Rajahat, họ đều cũng vì cái một phần niềm tin tôn giáo đối với Bà La Môn, rồi một phần là họ cũng mến tài của mấy cái tay Bà La Môn mà có tiếng đó, thì họ sẵn sàng họ cấp đất, họ chu cấp cho một cái vùng đất rồi thì lấy thuế ở đó mà sống, hoặc là có thể là tự mình là mở trang trại rồi chăm thả gia súc rồi làm ruộng làm rẫy rồi có kẻ ăn người ở vân vân. Sở dĩ tôi đánh một vòng xa như vậy để cho bà con không có thấy lạ là tại sao có một loạt kinh cứ nói là ông gì đó ở đâu đó rồi trên một cái vùng đất của vua Ân Tứ là có gì thấy lạ quá, thì ở đây tôi cũng phải nói thêm là cái chuyện này chỉ rất là bình thường nha. Nguyễn Bính, Tản Đà, Việt Nam cũng vậy, nhà thơ nhỏ của một cái đất nước nhỏ mà còn như vậy thì nói chi là Ấn Độ là cái xứ sở của tâm linh, của tín ngưỡng tôn giáo hồi xưa nha. Nó phải làm cái vòng nó ra, nó vòng vòng như nó để mai này bà con mà có mở ra cái này mà con nhớ nó có nghe ông nói một lần, ông nói tại sao mà nó có cái chuyện đó. Thì ở trong cái kinh này đó thì mình thấy là trường hợp ông Cù Tá Đàm Tát cũng y hệt như là mấy cái chuyện trước vậy đó, tức là ông là một người cũng là người có tiếng, ông là người có tiếng, rồi ông được vua cấp cho một cái vùng đất để ông có thể sinh sống thoải mái, dành hết cái thời gian và tâm tư cho những cái cho cái đời sống tâm linh. Và đồng thời ông cũng là một cái nhân vật giống như là một đại sư của vua vậy đó. Thì ở đây cái chữ tế đàn là gì? Tế đàn nó từ cái tiếng Pali là cái chữ danh nhát. Chúng ta biết rằng là cái khái niệm mà cúng tế trời đất nó không phải là chỉ có ở một quốc gia, mà Việt Nam mình hồi xưa ở Huế thì có cái đàn Nam Dao, rồi ở bên Tàu thì nó cũng có cái điện kính thiên, những kính thiên ở Bắc Kinh ấy, thì đó là cái chỗ mà vua mỗi năm ấy là cũng hội họp những người mà hiểu rành về nghi lễ cúng trời cúng đất, làm cái lễ gọi là tế cáo trời đất mỗi năm ấy. Thì ở đây bên Ấn Độ là cái xứ gọi là chuyên về tâm linh, chuyên về tôn giáo tín ngưỡng mà rườm rà. Thì hôm nay đó là năm 2016 ha, có nghĩa là sau cái thời Đức Phật là cũng 25 thế kỷ ha. Vậy đó mà mỗi năm á, xin Nepal, mỗi năm á là họ giết là mấy trăm ngàn con bò, mấy trăm ngàn con thú, con dê, con cừu, nó lộn, con dê, con cừu, một năm giết mấy trăm ngàn con như vậy để mà cúng thần. Có nghĩa là cái bãi đất để mà chứa xác chết là nhìn như kinh hoàng, có nghĩa là nó nhìn khủng khiếp lắm. Tại quý vị tưởng tượng con cừu, con dê mà mấy trăm ngàn thì quý vị tưởng tượng là nó dễ sợ lắm. Cái máu của tụi nó đổ ra đó là nó tanh cả một góc trời đó, mấy trăm ngàn mà mấy mẫu đất như vậy tanh. Thì nói chi là thời Đức Phật mấy ngàn năm về trước, cái thời kỳ đó là thời kỳ, đó là cái giai đoạn mà cực thịnh về đời sống tâm linh của Ấn Độ thời đó. Thì ông này đó, ông Bà La Môn này, ông cũng được vua giao phó để mà thực hiện những cái lễ tế đàn, những cái buổi cúng trời đất như vậy đó. Thì ông mới thấy một hôm ông thấy có nhiều người đến viếng Phật, thì ông mới suy nghĩ đó là ta nghe đồn á, mình nghe đồn là Đức Thế Tôn đó, là một cái người mà gọi như là am tường tất cả những cái nghi thức cúng tế của Bà La Môn. Ngài là giỏi nhất trong các vị Bà La Môn, là so với các vị Bà La Môn khác, trong các hàng tu sĩ đó, trong các hàng trí thức đương thời tại Ấn Độ đó, thì Đức Thế Tôn là đỉnh của đỉnh. Ngài biết rất là nhiều chuyện, không phải biết rất nhiều mà Ngài biết tất cả mọi chuyện. Thì sẵn cái dịp này mình tới mình hỏi Ngài về cái hình thức mà cúng tế đó. Cảm ơn. Nhưng Ngài là Ngài rành lắm, bây giờ mình tới mình học hỏi. Thì cái nội dung mà kinh này thì rất là gọn. Tôi chỉ giảng cái phần nào mà tôi xét thấy bà con cần, và tôi rút nội dung giùm bà con. Còn ba cái mấy con số 10, 16, 18, 22, 21 là tự bà con tìm. Bây giờ bà con cứ lấy cái bút chì á, bà con cứ đếm, gạch đầu dòng, đếm, gạch đầu dòng, đánh số, thì nó ra nha. Thì nội dung bài kinh này là cái gì? Nội dung kinh: Đức Phật kể lại một cái kiếp tiền thân của Ngài là vua Ma Ha. Xin lỗi, không phải Ngài, Quý Chí Tá. Có một cái kiếp đó là Ngài, Ngài là cái vị, Ngài là cái vị Bà La Môn chủ tế cho vua Ma Ha Quý Chí Tá. Thì kể lại một kiếp, tức là thay vì Ngài nói thẳng cái chuyện nó phải làm vậy, Ngài không nói. Ngài xét, Ngài nhìn cái căn cơ, cái tâm tư của cái ông này nè. Nói như vậy nó mang tính võ đoán, ông không có nể. Đằng này Ngài mượn chuyện của một người khác, mà thật ra đó là câu chuyện tiền thân về Ngài. Nhưng mà trước mắt á, thì Ngài kể về một người khác. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy chỗ đó. Ngài kể về một người khác. Ngài kể rằng đó là trong một cái buổi lễ tế đàn á, một cái buổi cúng tế hoàn hảo phải có tối thiểu vài ba cái điều kiện căn bản về cái thiện pháp. Cái người mà chủ tế đó thì phải như thế nào? Khách mời đó phải là người có cái thiện pháp, và cái lễ vật á không phải do sát sinh mà có, như hầu hết các cái tế đàn đang phổ biến thời bấy giờ. Đó, tối thiểu đó, một cái buổi cúng tế hoàn hảo là phải có tối thiểu vài ba cái điều kiện căn bản. Thì ở đây là lần lượt cho chúng ta thấy nè. Thì chúng ta thấy đó là Ngài kể là ngày xưa đó, Ngài có một ông vua như vậy đó. Ông cái này nó hơi đề tài, nó hơi nhạy cảm, là mình dễ hiểu lầm. Tức là trước khi mà tổ chức một cái tế đàn một cái tế đàn như vậy đó, bản thân nhà vua đó phải là một một minh quân biết quan tâm hỗ trợ đời sống của dân bằng những cái giải pháp thông minh nhất. Ngài kể là chuyện xưa, ngài nói là lúc đó ngài là một vị bà la môn chủ tế, chuyện đầu tiên là ngài dạy ông vua đó muốn cúng cái gì, muốn cúng bái ai đó thì trước hết anh phải là người có cái đời sống thanh lương, thanh lương là hiền thiện đó, thanh lương đủ để kết nối với các cái đấng bề trên. Không, phải nếu có, cái chuyện này chuyện rất là quan trọng, nếu có muốn cúng bái ai đó thì trước hết anh phải là người có đời sống thanh lương đủ để kết nối với các đấng bề trên, phải nếu có. Bởi bên tạo có một câu thế này: chí thành tất thông linh. Cái câu này mà con nên nhớ, đây là ai mà thích thờ cúng tùm lum tà la, ngay cả thờ Phật cũng vậy, thì nhớ câu này: chí thành tất thông linh. Tức là mình cứ vùi đầu ở trong cái miếng cơm manh áo, rồi lâu lâu ở cái sẹt như chùa cúng mớ bạc cắt bao gạo, rồi cái khấn tào lao thiên tướng, xong rồi chạy về nhà cái là đi làm tiếp, vùi đầu ở trong cái miếng cơm manh áo. Thì cái kiểu mà thờ Phật kiểu đó, đó thì mai này khi mà mình có cái giây phút nào mà muốn gọi là sống hết mình với Tam Bảo rất là khó, là bởi vì mình thiếu vốn liếng nha. Ví dụ như đụng một cái mình bị ung thư đi, rồi lúc đó mình nhờ thỉnh chư tăng thầy bà tới tụng kinh, mà lúc đó cái lòng mình không có Tam Bảo nha. Chứ thật ra đó, một cái người mà có học giáo lý, một tháng có 8 ngày bát quan, và thường ngày thì giữ năm giới, và có thường xuyên trao dồi giáo lý, thì cái người đó, đó khi mà lạy Phật á cũng khác cái người mà bình thường nữa. Tôi nhớ hôm tôi kể mà con nghe một cái chuyện rất là tào lao về tôi, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái ý. Tôi cúng hoa cho Phật á, dầu hoa đó tôi trồng hay là tôi không mua ở ngoài chợ, thì khi tôi cúng Phật á, tôi chỉ nguyện có ba điều thôi. Một là đời đời sanh ra đó, lòng con luôn nở hoa, tức là luôn luôn có thiện tâm. Mà nếu được gặp chư Phật ra đời thì con luôn có hoa giới, hoa định, hoa tuệ, hoa giải thoát tri kiến. Nói chung là mình cúng hoa chỉ đầu tiên mình phải nguyện cái đó trước, vậy là đời đời lòng con luôn luôn sẵn sàng nở hoa, luôn luôn có những cái gọi là đời sống nội tâm luôn luôn có những cái hay cái đẹp. Thứ hai là đời đời sinh ra sinh nhưng mọi người nhìn con họ thoải mái giống như họ đang ngắm hoa vậy đó. Chứ có nhiều người đó, mình nhìn họ tự nhiên mình thấy khó chịu à, đó có khó chịu là vì sao, là vì thân nghiệp của họ, khẩu nghiệp của họ, ý nghiệp của họ mà nhìn khó chịu. Cho nên mình nguyện là đời đời sinh ra thiên hạ nhìn con họ cảm thấy thoải mái như là họ đang ngắm hoa vậy. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba đó là xin cho con luôn luôn được khỏe mạnh như những cái cành hoa này. Bởi vì có bao giờ mà một cái hoa èo ọt mà nó ra cái hoa đẹp đâu hả? Quý vị đi mua quý vị cũng phải lựa mấy cái nhánh hoa mà nó khỏe mạnh chứ, phải không? Mà ở trong vườn mình cắt vô mình cúng Phật, mình cũng lựa mấy cái nhánh nào cho nó ngon lành, chứ cái nhánh mà nó tông theo ốm đói thì mình đâu có cắt một cây nhé. Cho nên là mình nguyện đời đời sinh ra mình là luôn luôn về tinh thần và thể xác luôn luôn có một cái sức khỏe như là những cái cánh hoa này vậy. Đó là ngay cái chuyện cúng hoa là cũng mình đã phải là cúng hoa bằng cái trí tuệ nha. Thì ở đây cũng vậy, cúng hoa thôi nói chi là một cái đại tế đàn. Thì ở trong cái đại tế đàn này Đức Phật ngài cứ gợi ý là ngày xưa đó, ngài từng nhắc ông vua đó, ông muốn cúng gì ông cúng, bệ hạ muốn cúng cái gì cũng cần biết, nhưng mà chỉ đầu tiên bệ hạ phải chăm sóc đời sống của dân chúng trước cái đã nha. Chứ còn có nhiều người lãnh đạo là họ chỉ đây tìm đến cái tôn giáo, một là vì họ là người mê tín, cũng giống như mấy ông mà sếp bên Trung Quốc là họ ngày nào vô sản còn bây giờ chuyển qua mê tín cùng cực, tin phong thủy, tin tử vi còn hơn ai thấy, tin tướng số hơn ai thấy, cái đó không được. Và có người là họ đến cái tôn giáo là chẳng qua họ muốn diễn, muốn diễn để cho có quay phim chụp hình lên đài truyền hình lên báo chí rồi cái đó chẳng có được. Mà ở đây là người ta muốn nói rằng là một cái người muốn đứng ra tổ chức một tế đàn thì trước hết bản thân người đó nếu là một vị vua thì biết quan tâm đời sống của dân. Nếu là một người dân thì muốn cúng bái thì chỉ đầu tiên anh phải chí thành, và anh phải có đời sống tâm linh nhất định, một đời sống tâm linh ổn định. Nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Cái bài kinh này nó có những cái nghĩa sâu ẩn bên trong là như vậy. Cứ nghe tôi nhắc lại, anh muốn cúng bái ai đó tôi không có bàn nghe, nhưng mà chuyện đầu tiên khi mà anh tin tưởng một cái chuyện gì đó để mà anh cúng bái cầu nguyện thì bản thân anh phải dọn lòng trước. Cái chữ dọn lòng, dọn lòng và dọn đời sống này trước. Anh phải ở trong một cái tình trạng mà có thể kết nối được với một cái đấng bề trên nào đó, nếu có cái đấng đó thì anh phải như thế nào anh mới kết nối được nghe. Cái đó quan trọng lắm. Thì chuyện đầu tiên là phải là minh quân. Nếu mà anh là một người đứng ra cúng tế là một ông vua thì bản thân anh phải là một vị minh quân. Còn nếu anh là một người dân thì bản thân anh phải là một người có đời sống thiện pháp. Rồi, tiếp theo. Thì có những cái điều kiện, ông vua này, ngoài cái chuyện mà ông là một minh quân ra đó, ông có những điều kiện này bà con thấy rồi. Thứ nhất, ông là cái người mà coi như là bảy đời không có lai tạp về huyết thống. À, rồi ông là ông vua, ông là một người đẹp trai. Dễ thương. Rồi ổng là người có đầy, ổng là người một vị vua của một quốc gia giàu có. Rồi quân đội ổng mạnh. Rồi ổng là một người có nhiều cái niềm tin. Ổng là người có cái tấm lòng hào sản. Ổng có lòng hào sản, sẵn sàng giúp đỡ cho những người cơ nhở và cũng như những cái tu sĩ cần tới. Ổng là một cái người học rộng. Ổng là một cái người hiền trí, có khả năng suy tư và đánh giá vấn đề. Đó. Thì hội đủ 8 cái điều kiện này đó, thì mới đáng được xem là cái người đứng ra tổ chức cái tế đàn. Nhớ nha. Thì đây là Đức Phật Ngài kể cái kinh nghiệm quá khứ của một phàm phu. Bản thân Ngài lúc đó còn phàm mà. Nha. Thì Ngài nói rằng ngay ở trong cái kiếp luân hồi còn là phàm phu thì đứng ra làm cố vấn cho một người mà là làm lễ cúng tế trời đất đó, thì Ngài nhắc rằng lúc đó, đó là Ngài cũng đã quan tâm đến những cái vấn đề tâm linh rồi. Quan tâm đến vấn đề thiện pháp, chứ không phải mình cúng trời là chỉ biết có trời cúng đất, chỉ biết có đất cúng thần, chỉ biết có thần, sai, không được. Anh muốn cúng trời cúng đất cúng thần cúng thấm gì đó, chuyện đầu tiên là bản thân anh ấy phải có lòng vị tha, bản thân anh phải là có đời sống đức hạnh, bản thân anh phải là người có trí tuệ, biết phân biệt vấn đề phải quấy thị phi nha. Cái đó rất là quan trọng, nội dung mình kinh rất là quan trọng. Thì sau khi mà Ngài kể xong tất cả những cái chi tiết mà dẫn đầu á, chi tiết chuẩn bị cần có đó, thì Ngài mới xác nhận thêm một chuyện. Ngay lúc đó, cái vị quan chủ tế đó, tuy là một người phàm nhưng mà ông biết quan tâm đến một điều. Cúng trời cúng đất nhưng không qua cúng người. Cái câu này quan trọng, cúng trời cúng đất nhưng không qua cúng người. Có nghĩa là trong cái buổi tế đàn đó mình khấn ai mình khấn. Nhưng mà chỉ mỗi cái tế đàn như vậy đó, nên biết quan tâm đến cái khách mời. Khách mời là ai? Khách mời là những người đến tham dự cái buổi lễ cúng đó. Sẵn đây tôi cũng mở ngoặc nói thêm, có nhiều người cư sĩ cứ nghĩ rằng phải cúng dường đến chư tăng mới gọi là có phước. Thật ra ở những cái hoàn cảnh đặc biệt, cái chỗ mình không có dễ dàng thỉnh chư tăng. Thì trong những ngày giỗ, trong những ngày tư tết hay là những cái dịp hiếu hỷ đó, thì mình nên để ý được bạn bè mình. Ha, ví dụ như mình nên lưu tâm đến những người bạn có giới, có ngũ giới, có bát giới, những người có tinh tấn học đạo chẳng hạn như vậy, thì mình có thể mời họ về nhà mình đãi một bữa ăn, rồi mới cùng nhau tụng một cái thời kinh lễ bái tam bảo ngắn, rồi ngồi thiền, để hồi hướng cái phước cho cái thân nhân của mình, thì nó vẫn hay hơn là tụ tập ăn nhậu trong mấy cái buổi mà lễ lạc dỗ quải, nó cái lợi ích nó không có được nhiều nha, lợi ích nó không được nhiều, cứ gặp nhau nhậu nhẹt rồi ăn tục nói phét thì nó không có lợi ích nhiều, trong khi đó là mình nhân mấy cái dịp này nè, mình chỗ đó mời thánh chư tăng đi cũng được, thì mình có thể mời những người bạn tu đến để mình nói thiệt, mình nói giờ tôi muốn làm phước cho bà già của tôi, mà ở đây không có mời sư sãi thầy bà được hết, thôi mời anh em chị em tới ăn bữa cơm lễ thảo, chứ cũng xin phiền bà con chút tới bà con tới tụng cho ông thời kinh ngắn. Ở đây mình không có tin cái vấn đề mà tam bảo hộ trì chư thiên hộ trì, mình không có tin, không phải không tin, nhưng mà mình coi cái chuyện đó nó không phải quan trọng, bởi vì cái quan trọng trong đạo Phật đó là mình phải có tu tập rồi mình mới lấy cái phước tu tập, cái phước bố thí đó, cái phước hành thiền đó mình mới hồi hướng cái thân nhân, chứ còn mình cứ cắm đầu mình dọn mâm cao cổ đầy ăn nhậu cho mập cái mặt xong rồi cứ là hè nhau ra rồi khấn bài biện trên bàn thờ, rồi khấn xin nói thiệt. Cái đó mình không có trí, mình không có cái vốn liếng tâm linh mình mới làm chỗ đó. Ăn nhậu vô đã xong vô dọn đầy cái bàn thờ đó thì cái đó nó mắc cười lắm, nó tào lao lắm. Mà cái mà mình mời mấy người bạn tu hành tới tụng kinh, ngồi thiền nhau chút, xong rồi ăn, ăn xong rồi mới hồi hướng. Nó tùy mình muốn làm mình lúc nào cái nào trước cũng được, nhưng mà đại khái là phải có ngồi thiền chút, tụng kinh chút rồi mình đãi ăn mấy người đó nha. Đó cũng là cái tế đàn của người Phật tử nha. Chứ cái buổi giảng này, cái bài kinh này không có chỉ đơn giản là cho ai đó trên mây hoặc chuyện đời xưa, không phải. Mà cái bài kinh này nè đang nhắm cho quý vị đang ngồi trước mặt tôi nè. Bài kinh này quan trọng chứ mấy thường nha. Tức là sinh nhật của mình cũng vậy, Tết cũng vậy, tăng gia cũng vậy, dỗ quải cũng vậy, cứ nhớ cái lời của tôi, mời bạn tu về, rồi nói thiệt với họ, nói giờ tôi xin mấy bạn cho phước, mà cho bằng cách nào, các bạn cứ ăn cho nó đã đi, rồi các bạn vô các bạn ngồi thiền, các bạn tụng cho tôi lời kinh lễ bái nhẹ nhẹ đó, hồi hướng cho ông già tôi, nha. Chứ còn mà người Việt mình theo tôi biết là cái phần này không được hướng dẫn, cái phần này, nha. Thì ở đây nó có tất cả là bao nhiêu cái điều kiện mà ngài kể hết, nếu Phật kể hết bao nhiêu cái điều kiện, 16 điều kiện, 3 điều kiện, 8 điều kiện, tùm lum hết. Cái phần này không phải là nội dung, phần đó không phải là nội dung quan trọng của bài kinh này, mà nội dung quan trọng của bài kinh này là sau khi nói qua cái nghi thức tế đàn, mở một đơn cúng tế trời đất thần thánh ha, thì Đức Phật á đã trả lời cho Bà La Môn về cái gọi là tế đàn theo cái tinh thần chánh pháp. Cái bài kinh này là bài kinh, cái phần cái đuôi bài kinh này đó là cái mà tôi muốn bà con nghe. Sau khi mà Đức Phật ngài kể bao nhiêu là cái chi tiết của một cái tế đàn mà ngài cho rằng là tốt, mà ngài đã thực hiện trong quá khứ nha, thì ông này ông nghe, nãy giờ quý vị nghe tôi nói là quý vị đã thấy mệt rồi, nói gì ông Bà La Môn. Ông nghe xong cái ông nói: Bạch Thế Tôn, con muốn biết là có cái tế đàn nào đó, có cái tế đàn nào mà ít phiền phức, đơn giản hơn, ít phiền phức hơn, đơn giản hơn mà cái quả báo nhiều hơn hay không. Tức là nãy giờ là đồng ý là ngài vừa dạy cho con cái kinh nghiệm, dạy con cái kinh nghiệm để thực hiện một cái lễ tế mà theo tinh thần của thế gian đó, mà ngài khen là tốt đẹp. Vậy chính cuối cái phần đầu của bài kinh, cuối cái phần giảng về quá khứ đó, thì ông này cũng có hỏi ngài, hình như cái người quan, cái ông Bà La Môn chủ tế đó có phải là ngài hay không. Trong quá khứ thì ngài xác nhận đúng, cái quan chủ tế đó chính là ta, trong quá khứ chính ta là người đã đứng ra thực hiện cái lễ tế cho vua Mahavichita nha. Thì ông mới nghe xong ông thấy, ông nói: Bạch Thế Tôn, có cái nào mà gọn hơn hay không? Bây giờ Đức Phật mới dạy nè: có cách cúng tế đơn giản hơn mà phước báo nhiều hơn các cái tế đàn xưa nay của thiên hạ, đó là cái sự hào sảng rộng tay đối với mọi người, đặc biệt là những người tu hành, những người tu hành mà có cái đức độ đặc biệt chứ. Cái nội dung từ từ về sau là thâm hậu dần nha. Tức là bài cả đống ha, chẳng hạn như quý vị mà coi ở ngoài, quý vị có biết nhiều chuyện rụng rời đó, về Việt Nam thôi, tôi không nói với mấy xứ khác nha. Nepal là một năm là họ giết mấy trăm ngàn con gia súc để mà cúng tế, máu chảy thành sông mà thịt chất thành núi nha. Mấy trăm ngàn, tôi nhắc lại mấy trăm ngàn chứ không phải là mấy ngàn mà mấy trăm. Quý vị vô internet tìm tôi nha, vô internet á, tìm cho tôi trong Google để là Nepal cúng thành nha. Quý vị đánh tôi chữ Nepal cúng thành là quý vị đánh bằng tiếng Việt Nam á, à, để Nepal này cúng thành là quý vị thấy hết hồn. Rồi còn ở chợ lớn Sài Gòn á, thì nó có một cái chùa Tạo mà mỗi năm người ta giết heo á, người ta đâm, người ta thọc huyết con heo ngay tại cái sân chùa Tạo á. Rồi người ta mới lấy ở đường Nguyễn Trãi đó, rồi người ta mới lấy cái máu tươi của cái con heo mà mới vừa thọc huyết á, họ mới bôi lên cái tượng của con cọp mà người ta cọp bằng đá xanh mà người ta thờ trước cái miếu, mà năm nào cũng vậy, đến bây giờ cũng như vậy. Mỗi năm là người ta thọc huyết con heo ngay chỗ cái sân chùa Tạo ở trong ở chợ lớn mà đường Nguyễn Trãi đó, người ta mới lấy cái máu tươi đó, người ta bôi lên cái con cọp bằng đá, mà năm nào cũng vậy nha. Rồi mà miền Bắc á, thì năm nào cũng có một cái lễ gọi là cái tỉnh nào tôi quên rồi, bà con biết mà chắc chắn phải biết, tức là họ giết heo bằng cách là họ lấy dây, họ căng bốn chân của nó ra, rồi họ xả một dao để cho nó, con heo nó đứt đôi ra như vậy. Dạ, thì người ta đoán cái, ta nhìn cái đó là người ta đoán năm đó là mai hay là rủi, mưa thuận gió hòa, buôn may bán đắt gì đó, mà đến bây giờ mà bắt vẫn còn nha. Cho nên bà con đừng coi thường, bà con nghĩ rằng cái bài kinh này nói chuyện trên mây, cái chuyện mà cúng bái trên thế giới này nó dễ sợ lắm nha, dễ sợ. Nếu mà mình biết được thì ông cu Tết Đanh Đa đang hỏi Đức Phật, chứ con thấy cúng tục linh nó mệt quá, bây giờ con muốn hỏi Thế Tôn có cái cách nào mà mình cũng cúng tế mà nó gọn hơn mà ít kết quả nhiều hơn, là nó có chứ. Bao nhiêu cái hình thức mà cúng bái nhiều khê rắc rối là nãy giờ đó, nó còn thua xa một cái cách cúng tế mà đơn giản hơn nhiều. Nói về lợi ích, nói về cái kết quả đó là gì, đó là sống bằng cái tâm hào sản, gọi là nicca đa năng. Rồi cái gì nữa, anuyutta đa năng đó. Nicca đa năng á là bố thí liên tục, thường xuyên. Còn anuyutta, anh thì lỗi anukula, quên anukula, lộn anukula đa na là hào sản. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Dạ rồi, cũng hên là tự nhiên tôi mở mắt chứ không thôi là chết rồi. Tôi mở mắt là hên rồi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng cúng tế bao nhiêu đi nữa, cúng tế bao nhiêu cũng không bằng cái tấm lòng hào sản đối với người tu hành có đức độ. Đó. Rồi tiếp theo rồi cái hơn cả cái kiểu tế đàn này là việc xây dựng trú xứ cho tứ phương tăng. Nhớ nha các vị, nhớ nha, tứ phương tăng. Vậy kể giùm ta, một ghi giùm tôi nha, một là sự rộng rãi đối với người tu hành, phải thêm với đức độ nữa. Rồi cái số 2 đó là làm trú xứ cúng dường tứ phương tăng. Vì sao vậy? Vì trong chú giải giải thích thế này, là vì có cái chỗ ở nên chư tăng mới có cái điều kiện, điều kiện gì ta, sống đời phạm hạnh dễ dàng hơn. Đó, nhớ nha. Rồi bây giờ tới cái số 3. Cái số 3 đó là quy y Tam Bảo bằng chánh tính. Bài kinh này quan trọng lắm nha, bài kinh này quan trọng lắm nha. Quy y Tam Bảo bằng chánh tính. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, khi mà các ngươi thương mến ai đó như là cha mẹ, vợ con chồng, vợ chồng con cái, bạn bè thân hữu, các ngươi thương mến ai đó một cách sâu đậm, thì cái cách tốt nhất để thể hiện cái tình cảm đó chính là, hướng dẫn người ta an trú cái trong cái chánh tính, tức là quy y Tam Bảo. Này các tỳ kheo, giống như đại dương biển cả, không có thể, người ta không thể nào cân đong đo đếm nó bao nhiêu thùng, bao nhiêu lít nước, cũng vậy cái phước báo của một cái người mà quy y Tam Bảo bằng chánh tính nha. Chánh tính là gì? Chánh tính là pa sa đa, pa sa đa sát tha, tức là chánh tính nha. Pa sa đa là trong sạch á, pa sa đa là cái sự trong sạch, không có bị tà kiến nè, kiêu mạn nè, tham mái nè chi phối. Tại sao mà có cái vụ quy y mà tại sao có cái vụ mà kiêu mạn ở đây? Là có nhiều người họ không có biết giáo lý gì hết nha, họ không biết giáo lý gì hết, nhưng mà tại vì ba má đi thì mình đi theo, hoặc là mình cứ tưởng là thả quy y Phật là sẽ Phật sẽ hộ trì gia hộ cho mình được mua mai bán đắt, được khỏe mạnh, được gia đạo bình yên, ví dụ như vậy, thì đó gọi là quy y theo kiểu tà tính nha. Mà quy chánh tính là hiểu rõ Đức Phật là một cái bậc giác ngộ, lìa bỏ tất cả phiền não, và Ngài dạy cái con đường giải thoát cho chúng sinh, đó là hiểu kiểu nôm na đó. Chứ còn cái đức tin đối với Đức Phật á, thì đến một vị A-la-hán á, mới được gọi là 100%. Chứ còn để hiểu về Phật á, ngay các vị tu đầu quần chỉ hiểu một phần thôi, thì mình hiểu bao nhiêu thì mình quý kính Ngài bấy nhiêu nha. Mà hễ nếu mà đối với Đức Phật mà mình hiểu được sơ sơ, thì đối với giáo pháp mình cũng phải tự nhiên là có, khi mình Đức Phật mà mình chỉ hiểu Ngài mơ hồ, thì có nghĩa là giáo pháp mình cũng hiểu mơ hồ. Mà nếu mà giáo pháp mình hiểu mơ hồ, thì đối với cái gọi là Tăng Bảo đó, mình cũng hiểu mơ hồ. Mà cái bậy bạ nhất của người Phật tử Việt Nam hôm nay và Phật tử thế giới nói chung, đó là cái hồi cao hứng á, ha, thì không có phân biệt đất đá vàng ngọc, cắm đầu cắm cổ thờ thầy. Rồi tới hồi mà bật ngửa ra đó, thì nhắm mắt nhắm mũi, quay lưng lìa bỏ Tam Bảo. Đó là cái tầm bậy nhất. Quý vị tưởng tượng đi, mình là một bệnh nhân, mà mình vì bất mãn một cái bệnh viện, mình bất mãn một cái ông bác sĩ, bất mãn một cái bà y tá, bất mãn một cái bà hộ lý, bất mãn một cái nhân viên điều dưỡng ở một cái trạm xá nào đó, rồi cái mình thề độc là mình sẽ không uống thuốc nữa, mình sẽ không có chấp nhận một cái giải pháp trị liệu nào nữa, quý vị nghĩ cái đó có phải không không? Quá không. Mình bị tim mạch, mình bị ung thư, mình bị xơ gan, mình bị sạn thận. Mà bây giờ mình giận người này, mình còn thấy đến chỗ khác, mình không uống thuốc này, mình uống thuốc khác. Còn đằng này á, là hồi đầu mình là mình cắm đầu cắm cổ, mình thờ thầy, tăng này ni kia, không có dùng trí tuệ, cứ do tình riêng mà đến. Tới lúc mà nó tá quả ra đó, nó đổ bể ra đó, thì bỏ hết. Mà tôi biết trường hợp này không hiếm, nhiều lắm. Tức là hồi thờ thầy thì xin lỗi nha, đuôi mù. Mà tới lúc bỏ đạo thì mù lòa. Đến với đạo thì bằng đến bằng cái sự đuôi mù, mà tới hồi bỏ đạo bỏ bằng cái sự mù lòa nha. Cái đó là bậy đó. Cái chánh tính là gì? Chánh tính là mình phải học giáo lý tối thiểu ở một cái mức nào đó, để cho trời có sập xuống đó, mình cũng không có bỏ Tam Bảo. Và làm ơn nhớ giùm cái Tăng Bảo mà ở trong Tam Bảo đó, đó là thánh tăng, tối thiểu là phải tu đầu quần, chấm dứt thân kiến, không còn coi cái thân tâm này là của mình nữa nha. Phải hiểu như vậy thì mình mới không bất mãn. Chứ còn lần này là mình nhào vô, mình thấy người ta như là cứ chọc lóc, đập cái y vuông vuông, cái là mình quỳ mình lại, mình cắm đầu cắm cổ, mình tôn thành thánh tăng. À, rồi tới một ngày nào đó cái mình bất mãn, cái là mình coi hả, cái ông nào mà đậu trọc đó mình coi như rác thì cái đó là xin lỗi nha, cái là mình u mê, mình rác mình chịu nha. À, nói nó nặng thì nó đau lòng. Hồi mình thương thì kỹ nữ ca ve thì mình cũng thương, tới hồi bất mãn gặp gái nhà lành mình cũng không muốn cưới làm vợ, vậy là độc thân ráng chịu. Đó nó rõ như vậy, đó mình ngu mình ráng chịu chứ, ok. Cho nên đó là cúng dường thực phẩm nhu yếu vật chất không bằng xây dựng cái chùa Tứ Phương Tăng, mà dầu có xây chùa Tứ Phương Tăng vẫn không bằng một cái người quy Tam Bảo bằng chánh tín. Và cái số 4 là thọ trì năm giới kết hợp với tam quy. Nhớ nha, cái này phải viết Bali rồi, chứ không có viết Bali là không có được cái chỗ này, không có viết Bali là không có được cái chỗ này nha. Pancasilato, viết cùng tôi cái này nha, Pancasilato sarana gamana mì vác chết thắt cành. Tức là so với tức là phan phải biết cái này được chạy một chút nó thiếu rồi đợi chỉ so riêng cái việc thọ tam quy với riêng việc giữ năm giới á, thì thọ tam quy cao quý hơn. Nhớ nha. Rồi bây giờ câu thứ hai, Ý đăng panna là nhưng mà đó, ý đăng panna. Sarana gamane gì vậy? Patitthaya rakkhita sila vasena, nó chịu khó chậm chút. Mahaphalanti Mahaphalan có nghĩa là nhưng nếu thọ tam quy mà có kết hợp năm giới thì dĩ nhiên thù thắng hơn nhiều. Đó, ghi giùm tôi cái này nha. Đó, phải nhớ cái này nha. À, phải nhớ cái này giùm. Bây giờ ở đây đó là mình nhớ nè. Có 3 cách giữ giới. Mở một đơn chữ Virati ha. Nhớ cái này quan trọng nha. Có 3 cách giữ giới. Một đó là Sambatta Virati có nghĩa là do mặt mũi, sĩ diện hay lòng tự trọng mà không làm bậy. Rồi cái thứ hai đó là Samadana Virati do đã lập nguyện giữ giới nên không làm bậy. Rồi cái thứ ba là Setukhata Virati do đã là thánh, thánh nhân, không còn đủ cái yếu tố tâm lý để làm bậy nữa. Nhớ nha, người giữ giới phải nhớ ba cái này. Có ba cách giữ giới. Một đó là sampatta virati, tức là do mặt mũi sĩ diện hay lòng tự trọng mà không làm bậy. Cái này quý vị có hiểu không ta? Alo. Tại vì tôi có may mắn, tôi có gặp được một số người là do họ, cái bối cảnh, cái xuất thân của họ đó, nó hơi đặc biệt, cho nên là cơ hồ như đó là năm giới họ không có điều kiện phạm. Dạ, tôi đã gặp tiêu như họ, họ từ nhỏ lớn họ không có cái, họ được giáo dục là không cần thiết thì không giết ruồi mũi này, đó là họ, tại nhà họ là nhà xa, nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, cho nên chuyện rồi đi săn bắn câu cá là họ không có làm. Rồi họ giàu á, họ cái chuyện mà trộm cướp sang đoạt của người khác dù công khai hay là lén lút họ cũng không có làm. Nói chung là có nhiều người do cái gia cảnh, do cái giáo dục, do cái lòng tự trọng bản thân mà họ không có làm bậy, thì trường hợp đó được gọi là sampatta virati. Trường hợp thứ hai gọi là samadana virati, có nghĩa là do đã lập nguyện giữ giới. Thí dụ như mình đã thọ giới tỳ kheo, mình đã thọ giới sa di, mình đã thọ bát giới, mình đã thọ ngũ giới, cho nên mình không có làm. Thì hai cái trường hợp đầu này là nó không có cao quý bằng cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba gọi là se tú kha tát virati. Se tú là cây cầu, mà kha tát á, se tú là cây cầu ha, mà kha tát nó có nghĩa là đập phá hay là giết hại. Mà cộng lại xê tú kha tá nghĩa là cái người đã phá nát cái cây cầu bắc qua bến mê đó, bắc qua cái cầu bắc qua bến mê. Nhớ nha, cái chữ xe tú là cái cầu, mà kha tá nghĩa là đập phá hay là giết hại. Mà khi hai chữ này cộng lại đó, như vậy thì xe tú kha tá nó bằng nghĩa là thánh nhân. Nó bằng là thánh nhân, nhớ nha. Chứ còn mình nói chữ xe tú kha tá mà mình không biết cái nghĩa gốc của nó là gì. Xe tú là cái cầu, mà kha tá là đập phá giết hại. Mà ở đây là xe tú kha tá là cái người đã phá nát cái cây cầu mà bắt qua cái bến mê á, có nghĩa là thánh nhân. Mà cái người đã là thánh nhân thì không còn đủ yếu tố tâm lý để làm bậy nữa là sao? Là hồi mình ví dụ thôi, ví dụ nha, ví dụ hồi mình còn nhỏ đó, là mình có thể gọi là mũi dãi lòng thòng ngồi bệt dưới đất, nắng đất sét mình chơi nha. Nhưng mà bây giờ mình đã là một bác sĩ rồi, mình biết thế nào là đồ chơi con nít, đất sét mà nắng là bác sĩ không nghe rồi. Và cái thời gian mà bác sĩ của ông nó quý lắm, ông kiếm biết bao nhiêu tiền từ phòng mạch, từ cái công việc ở bệnh viện ha. Rồi thêm nó là ông bây giờ biết thế nào là ngồi bệnh dưới đất, là vi trùng vi khuẩn, thế nào là bacteria, thế nào là virus, thế nào là các cái mầm bệnh rồi ông biết quý thời gian này, biết quý sức khỏe này, biết sợ lây bệnh truyền nhiễm. Nói chung là với cái đầu của ông bác sĩ, ông không thể nào mà ổng gọi như là ngồi bệt dưới đất, mũi giải lòng thòng rồi nắng cùng đất sét chơi, thì cái chuyện đó ổng không còn đủ cái yếu tố tâm lý để ổng làm cái chuyện đó nữa. Không cần phải ai la rầy mà tự động cái đầu của bác sĩ ổng không có tài nào mà ổng làm cái chuyện như ngày xưa. Từ ra là ổng bị tai nạn xe cộ rồi ổng bị chạm 1-2 giây gì trong đầu ổng thì tôi không biết nha. Chỉ còn nếu mà ổng không có bị chạm mạch thì ổng không bao giờ mà ổng có thể làm cái chuyện đó. Cái chuyện mà ngồi bệt xuống đất rồi dọc đất sét chơi rồi mũi giải lòng thòng đó, là cái đó là không được nha. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là thánh nhân là khi họ không, tối thiểu là tu đầu quần, khi họ không còn thân kiến nữa thì cái chuyện mà vi phạm cái giới mà mình đã thọ đó, họ không có làm được nha. Nhớ. Và ở đây cũng phải nói thêm, Tu Đà Quần á đã thọ giới gì thì không phạm giới đó nữa. cư sĩ giới hay là xuất gia giới, có hiểu không ta? Có hiểu không? Nếu là cư sĩ thì tối thiểu năm giới trong sạch suốt đời. Đó là trường hợp Tu Đà Quần. Hoặc Tư Đà Hàm. Riêng cư sĩ mà chứng tam quả thì tự nhiên trong sạch cả bát giới. Không cần phát nguyện như các hạng thấp hơn. Các ông biết ghi gì có hiểu không? Mình cũng rung với ghi gì mà biết họ hiểu không? Chỉ đầu tiên đó là Tu Đà Quần đó, ha, thì đã thọ giới gì thì không có phạm giới đó. Thí dụ như bây giờ họ là tỳ kheo thì họ có thể chết 300 lần. Nghe, tôi nhắc lại. Tu Đà Quần có thể, khi họ đã thọ giới tỳ kheo rồi, họ có thể chết 300 lần. Nhưng họ không thể phạm giới một lần. Đối với họ cái chết nó dễ hơn là phạm giới. Rồi. Còn nếu họ là cư sĩ thì tối thiểu họ phải có ngũ giới. Cho nên bà Quý Sa Kha đó, bà đắc Tu Đà Quần hồi bà 7 tuổi, nhưng mà bà vẫn có chồng, bà vẫn có con, mà có tới 20 người con lại. Thì nó bình thường, bà giữ, bà chỉ né cái mấy ngày bắt quan thôi, mà ngày bình thường bà cũng sinh hoạt như là một người vợ, một người mẹ, một người đời phụ nữ của muôn thuở nha. Nhưng mà riêng về cái vị A-na-hàm thì không. Dầu cho là cư sĩ nhưng mà đã đắc A-na-hàm rồi thì tự nhiên người này có 8 giới. Ở đâu ra 8 giới? Ở đâu ra 8 giới ta? À, phải giải thích. Khi mà họ là Tu Đà Quần là họ đã sạch 5 giới rồi. Vậy còn 3 giới sau là tại sao bạn mà A-na-hàm giữ? A-na-hàm đã dứt dục ái nên không thể ăn chiều, không thể gì đó, không thể thưởng thức các món ca vũ nhạc kịch, không thể sử dụng các món trang sức mỹ phẩm, không còn hứng thú trong việc là sử dụng gì ta, giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền. Đó, nhớ nha, A-na-hàm nó đã dứt dục ái nên không thể ăn chịu, dầu là cư sĩ ha, không có thể là, ở đây đang nói về cư sĩ nha, đang nói về cư sĩ, để phải thêm đang nói về trường hợp cư sĩ. Chứ còn tu sĩ thì khỏi nói rồi, tu sĩ là khỏi nói rồi. Nhưng mà cư sĩ đó là họ không còn dục ái nữa, cho nên họ không có thể ăn chiều. Vì ăn chiều là nó là dục ái. Dục ái mới ăn được, chứ còn cái người không có dục ái, họ không có nhu cầu ăn chiều. Cái đó cái đặc biệt vậy đó. Họ không có thể thưởng thức các cái món ca vũ nhạc kịch. Họ không thể sử dụng các cái món trang sức mỹ phẩm. Họ cũng không còn hứng thú trong cái việc mà sử dụng giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền. Cho nên như vậy thì cộng với 5 giới thì nó bằng ra 8 rồi. Các vị nghe kịp không ta? Cộng với mấy cái tôi vừa ghi đó ha. Mấy cái tôi vừa ghi đó, cộng với cái 5 giới là nó ra số 8 rồi nha. Rồi bây giờ. Bây giờ tôi nhắc lại, cúng gì thì cúng, cúng trời cúng đất không bằng cúng dường cái người tu hành đức độ. Pháp Cú Kinh có câu, cái câu này nè, trăm năm bố thí cúng dường không bằng giây phút kính nhường thánh nhân. Nhớ nha, thì ở đây là cái câu thơ, vì ở đây là câu thơ lục bát cho nên nó hơi thiếu, chứ còn bản Pali á, bản Pali á thì ghi rõ trăm năm cúng tế thần lửa không bằng một lần bố thí cho thánh nhân. Đó là vậy đó, cái bản bản Pali ghi vậy, còn bản tiếng Việt mình thì đại là thơ, thì cho nên nó phải kẹt kiếm cái phần cho nó ráp vô được thì thôi. Trăm năm bố thí cúng dường, không cái chữ cúng dường này phải là cúng thần á, cúng thần á, thì không bằng giây phút kính nhường thánh nhân. Ok, thì như vậy thì chuyện đầu tiên là Đức Phật ngài nói rằng, Đức Phật ngài dạy nó là có cúng tế thần thánh gì đi nữa đó, thì cũng phải lưu ý đến khía cạnh thiện pháp. À, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trong tất cả các hành thức cúng tế không có cái nào mà nó bằng cái chuyện mà mình rộng rãi đó với người có đức độ. Rồi rộng rãi người có đức độ đó, nó không bằng cái chuyện mà xây dựng chùa Tứ Phương Tăng. Mà xây dựng chùa Tứ Phương Tăng á, thì nó không bằng cái chuyện mình thọ tam quy. Mà mình thọ tam quy á, nó không có bằng mình kết hợp tam quy với là năm giới. À, kết hợp năm giới. Rồi. Số mấy rồi ta? Số mấy rồi? Alo, biết số mấy rồi, nó khổ quá, nó quên mất tiêu rồi. Số mấy ta? Số 4 mà thọ trì năm giới. Rồi, số 5. Rồi bây giờ tôi ghi tới số 5. Rồi đúng rồi, tới số 5. Bây giờ tới số 5. Số 5 nhớ lộn, bây giờ mình tôi qua tới số 5. Số 5 nha. Số 5. À. Là xuất gia thành tỷ kheo và tu học giới định tuệ theo cách đã giảng trong kinh Sa Môn Quả. Không biết có còn người nói gì hiểu không ta? À, tức à, tam học theo cái đường lối chỉ quán song tu. Đó. Đó, như vậy là xong bài kinh, chỉ đơn giản vậy thôi nha, xong bài kinh. Tức là ông Kutananda này, ông là người chủ tế cho vua Bimbisara. Ông mới đến ông học với Đức Phật cái cách cúng tế sao cho đúng, thì ngài vẫn theo cái yêu cầu của ổng, thì ngài mới dạy cho ổng nghe. À, ngài nói cái cách cúng của ông nói vậy là đặc sắc, cái cúng như vậy mới đúng nè. Mình á là chủ tế trước hết, mình phải là cái người có lòng vị tha, phải sống là thiện pháp. Vị tha là làm sao, là nếu anh là vua đó mà anh muốn cúng trời thì trước hết anh phải là minh quân. À, chứ còn mà anh là hôn quân thì trời nào chứng cho anh nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên ấy là mình là cái người chủ, cái người mà gọi là đứng ra tổ chức ấy, là mình phải là người có cái lòng vị tha, phải sống theo thiện pháp. Mà cái người đại diện mình á, trong cái buổi mà cúng đó phải là người sống theo thiện pháp. Còn ba cái tiêu chuẩn mà bảy đời quyết thống không có pha tạp thì cái đó tôi không muốn nói, tại đây bà con tự coi được nha. Ở đây tôi chỉ nói nội dung vắn tắt để mình qua kinh khác. À, thì Đức Phật nói ngày dạy rằng cuối cùng rồi đó, thì trong tất cả các cái cách cúng tế trời đất, cái quả báo nó còn nhỏ hơn là mình là bố thí hộ trì cho mấy người tu hành mà trong sạch. Và cái sự hộ trì cho những người trong sạch vẫn không bằng cái phước cúng dường cái trú xứ cho Tứ Phương Tăng. Rồi cái cúng dường của trú xứ Tứ Phương Tăng không bằng mình thọ tam quy. Mà mình thọ tam quy nó không bằng là mình kết hợp thêm với năm giới. À, mà coi như là nếu mà mình hữu duyên á, thì mình phải lìa bỏ cả cái đời sống cư sĩ nha. À, để mà mình trở thành vị tỳ kheo tu tập theo cái con đường mà đã giảng trong kinh Sa Môn Quả. đó là tu tập tam học theo cái cách chỉ quán song tu. Rồi thì ông Cu Tất Đanh Đá sau khi mà ông nghe được cái này rồi đó ha, thì coi như là cái lòng ông nó mềm, nó mềm, quên nữa. Anubhipatha, đây là một chữ rất nổi tiếng, gọi là tuần tự pháp. Chữ xưa gọi là tuần tự pháp, nhưng mà tôi dịch từ cái pháp gọi là cái pháp môn dẫn nhập là sao? Tức là đối với cái người mà đức tin nhiều á, Đức Phật thuyết pháp khác với cái người mà trí nhiều nha. Tôi nhắc lại, đối với người mà trí nhiều á thì Đức Phật ngày thuyết trực tiếp vấn đề, thì ví dụ vừa gặp mặt họ là ngày nói thẳng cái vấn đề mà đã chỗ đó. Ví dụ như ngày nói là các pháp là vô thường, xong. Các pháp là vô thường, gọi là các pháp là vô ngã, gọi là ngài nói mọi hiện hữu đều là khổ, ngài chỉ nói vắn tắt như vậy là người ta nghe người ta đó. Nhưng mà có những người á là đơn giản như vậy, họ không có thấm được. Cho nên Đức Phật mình nói riêng mà chư Phật ba đời nói chung là các ngài có một cách, đó là cũng là Anubhipatha. Anu tức là tùy thuận hay là đi theo. Còn bất tá đó là trước tiên. Mà Anubhipatha ở đây nó có nghĩa là dẫn nhập. Ngài dẫn nhập là sao? Là ngài pháp thoại dẫn nhập luôn là năm đề tài này. Quả báo của bố thí trì giới, rồi cái nói sơ về cõi trời, rồi cái gì nữa, tội lỗi ngũ trần và cái quả báo của cái đời sống xuất gia. Đó, nhớ nha, thí nè, giới nè, trời nè, ngũ trần và sắp xuất gia. Như vậy thì trước khi kết bài kinh này tôi cũng phải dẫn phải giảng sơ này cho bà con nghe. Trong mấy chỗ này ngài giảng cái gì? Chuyện đầu tiên là ngài nói về bố thí trước. Có 99% người Phật tử, kể cả Thái Lan, Miến Điện, theo tôi để ý, và tôi để ý, tôi thấy đó, qua sách báo hoặc là qua tiếp xúc, còn Việt Nam thì khỏi nói rồi, cứ nghe nói tới bố thí á, là cứ tưởng nó là cầu tài lộc nha. Cái này phải ghi rõ. Nhiều người nghe nói đến bố thí thì cứ nghĩ đến tài lộc. Đó là một cái cách nghĩ rất là thiếu sót nha, vô cùng thiếu sót. Bố thí mà hiểu gì thì nó nghèo dữ lắm. Có nghĩa là cứ nghĩ là tôi bố thí đời sau sinh ra tôi được thoải mái, tôi được giàu có, tôi được sung sướng, được tự tại về vật chất. Chỉ nghĩ tới đó thôi đó thì nó nghèo lắm, mà phải nghĩ tới này. Do cái chuyện đầu tiên mà anh muốn bố thí là đầu tiên cái lòng anh nó phải mở ra. Cái lễ của bố thí nó bắt đầu ngay từ cái lúc mà anh gieo nhân chứ chưa nói cái gặt quả nha. Cái chuyện đầu tiên đó, cái lợi ích đầu tiên của cái hạnh bố thí đó là ngay từ lúc ta mở lòng ra để bố thí. Đó, cái người mà có thể mở lòng ra đó thì coi như là họ không còn tiếp tục khép kín như trước đây nữa. Trước đây họ là người nóng tính, trước đây họ là người ganh tị, trước đây họ là người bỏng sẻn, trước đây họ là người hẹp hòi. Nhưng mà phải nói rằng ngay trong cái lúc mà họ mở rộng cái hầu bao, họ mở cái bàn tay ra, thì ngay cái lúc đó là họ phải cần đến những cái thành tố tâm lý thích hợp để mà họ có thể đem trao tặng cái mình có cho người khác. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái quả báo mà sâu rộng của bố thí là khi hưởng quả đó, ta có điều kiện để thực hiện các cái công đức khác. Nhớ nha, trong râm này tôi nhắc lại lần nữa, trong râm này cứ nghĩ là mơn lưu ý cái chỗ này quan trọng lắm nha. Cứ nghĩ đến bố thí đó là nghĩ đến tài lộc, không có phải. Mà phải nói rằng là cái quả báo của sâu rộng bố thí là khi mà hưởng quả đó, ta có điều kiện để thực hiện các cái công đức khác. Và nhờ phước bố thí đó, ta tránh được nhiều cái cơ hội làm ác. Phải nhớ cái đó, phải thấy cái bố thí nó quan trọng. Vì sao vậy? Đúng là khi mà tôi đã đặt ra tới đây thì bà con đã hiểu rồi. Nhưng mà tôi không lẽ tới đây tôi ngưng à, thì cũng cho tôi nói một câu hai câu chứ. Cái quả báo rộng của bố thí là khi ta hưởng quả, ta có điều kiện để thực hiện các công đức khác là sao? Là mình có thời giờ. Mình có thời giờ và mình không có phải bận rộn để mà vật vật gấu giá dai dùi đầu trong miếng cơm manh áo. À, khi mà mình được thoải mái về cái tài vật thì cái đầu nó mới rảnh. Cái đầu mình nó mới rảnh để nó nghĩ đến cái chuyện gì cao siêu. Còn không thì nó cứ ăn không mà. Các vị biết con khủng long không? Trong râm nó biết con khủng long không? Con khủng long mà theo các nhà khoa học đó, họ nói có những cái con mà ăn cỏ đó, nó thường cái con ăn cỏ thì nó to hơn mấy con ăn thịt. Khủng long ăn cỏ nó to hơn mấy con ăn thịt. Mà nó khổ một chỗ đó là mấy con ăn cỏ nhiều con tới 30-40 tấn rồi. Mà cái miệng của nó thì nhỏ xíu rồi. Cho nên suốt một ngày á, là nó chỉ biết ăn. Và hãy nếu suốt ngày chỉ biết ăn thì có nghĩa là suốt đời nó hầu như là chỉ có ăn. Bởi vì suốt ngày mà. Nếu mà suốt ngày nó chỉ biết ăn thì coi như cả đời nó chỉ biết ăn. Nó lạnh nó bị con khủng long nó không bao giờ nó no được hết. Bị cái thân nó to quá mà cái miệng nó nhỏ quá đi cho nên nó phải ăn liên tục. Thì cũng vậy đó, một cái người mà coi như là không có phước bố thí, họ giống như con khủng long vậy đó. Có nghĩa là suốt một ngày cứ sống trong cái sự khao khát, thèm thuồng. Mà suốt ngày có nghĩa là suốt năm. Tại vì ngày nào cũng vậy thì có nghĩa là năm nào cũng vậy. Mà năm nào cũng vậy thì có nghĩa là suốt đời cứ như vậy nha. Có nghĩa là suốt đời cứ thèm khát. Cần bệnh thì cần thuốc. Lạnh thì cần mền, cần áo quần, mà đói thì cần thức ăn, khát nước thì cần nước uống. Rồi mưa, gió, thời tiết này nọ thì cứ cần cho một chỗ ở cho nó ngon lành. Mà cứ như vậy cả đời sống trong cái sự thèm khát như là con khủng long vậy. Thì còn cái đầu óc nào để mà nghĩ ngợi cái chuyện cao xa, tâm linh, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng, trí học? Làm gì còn thời gian, nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên, cái quả báo của cái phước bố thí là nó cho mình cái điều kiện để mà tu tập các cái công đức khác. Nó lớn chuyện lắm quý vị à. Quý vị mà nghèo một cái rồi đó, cái khó nó bó cái khôn, nhớ nha. Mặc dù nó cũng có trường hợp là cái khó nó ló cái khôn, nhưng mà tôi xin nói thiệt, đó là cái câu đó mình phải hiểu cho nó hơi thông minh chút. Tại sao cái khó nó ló cái khôn? Là bởi vì bí quá thì nó nghĩ ra cách. Nhưng mà đó, cái câu mà cái khó bó cái khôn, cái câu đó vẫn đúng, luôn luôn đúng, tuyệt đối đúng. Là khi mà anh nghèo quá đó, nó đâm ra nó ù lì, nó bư, nó ngu đi nghe, nhớ cái đó có thiệt à. Rồi cái quả báo thứ hai của bố thí là khi hưởng quả là gì đó, là khi mà anh hưởng quả bố thí thì anh tránh được nhiều cái ác nghiệp. Là sao ta? Khi mà không lo âu về cái tài chánh á thì ta không cần thiết phải làm nhiều cái chuyện bậy. Cái này có đồng ý không ta? Ví dụ như bây giờ khổ quá nè ha, câu cá săn bắn ha, rồi đi bắt chuột, bắt ếch, bắt nhái, rồi đi lừa đảo giật dọc dối trá, rồi đủ thứ. Bây giờ ngay cả bây giờ chuyện đơn giản nhất nè, cái thằng nhà giàu mà nó lụm được cái bóp tiền á là nó đem nó giao cảnh sát. Còn mình nghèo á ha, mình lụm được cái bóp tiền mình mở ra thấy 5.000 đô, rồi quý vị nghĩ cơ mình có đem giao cảnh sát hay không? Không, cái đó mình tự mình hỏi lòng mình đi. Hoặc nếu quý vị xịn quá quý vị trả ha, Thì quý vị thử hỏi ngoài quý vị ra có bao nhiêu người được như quý vị nghèo sơ sát rớt mồng tơi mà thấy cái bóp $5,000 mà vẫn tiếp tục coi như là đem ra cảnh sát. Quý vị làm được nhưng mà quý vị biết người khác khó làm, quý vị phải biết chuyện đó. Chứ tôi ghét nhất là những người mà nghe tôi nói vậy là bắt đầu gặp con trả liền. Một là họ khoe họ bảnh, mà thứ hai nó họ không hiểu ý của tôi nói là hiếm lắm nha. Cho nên khi mà mình nghèo rồi đó, cái cơ hội làm bậy nó nhiều dữ lắm quý vị, và cái đầu quý vị nó đâu có rảnh để mình nó nghĩ chuyện cao siêu nha. Cho nên cái phước bố thí nó quan trọng dữ lắm. Có nhiều người cứ tưởng bố thí là cầu tài lộc mà chỉ đơn giản vậy thôi, mà tôi giờ tôi tu hành, thầy nói tôi là mình tu là mình đơn giản, mình tri túc, rau cháo cũng được, miễn là có trí huệ, miễn là có sức khỏe. Nói đó nói dốc, tôi nói thẳng luôn, nói đó nói xạo nha. Cái thứ mà nó nghèo rồi đó hả, là nó không có thời giờ nó học đạo đâu, mặc dù cái thứ mà có nhiều tiền chưa chắc nó tu, chưa chắc nó tu nha. Nhưng mà ít ra cái thứ mà nó có tiền ấy, nó so với cái đứa mà nghèo sơ sát mà ít ra nó có điều kiện hơn. Đấy. Rồi. Cái tiếp theo là quả báo của giữ giới. Đừng có nghĩ đơn giản là giữ giới để được phước. Đừng nghĩ đơn giản là giữ giới để được phước. Không có sát sanh á thì trường thọ khỏe mạnh, rồi không có trộm cướp á, thì giàu có đầy đủ. Đừng có hiểu cái kiểu đó là chết dịch nha, mà phải nhớ thế này, phải nhớ rằng trước hết tâm ta phải thế nào mới giữ giới được, tức là quả báo ngay cái lúc gieo nhân rồi. Thứ hai, quả lành của cái việc mà giữ giới đó giúp ta có cái điều kiện tu tập các cái công đức khác. Hạn chế cái cơ hội làm các cái điều bậy. Cũng y như bố thí vậy đó. Các vị nghe kịp không? Alo. Cái đó y như bố thí vậy đó. Có nghĩa là nó đừng có nghĩ là bố thí là giữ giới để được phước là chết rồi. Nghĩ gì đó nghèo quá. Nó giống như là nuôi bò mà để lấy cái phân bò mà để đi trồng rau vậy đó. Nó giống vậy đó. Nó giống y chang vậy đó. Mình nuôi bò là để mình lấy thịt, lấy da, lấy sữa của nó. Rồi cái còn cái phân là cái phụ thôi. Nhưng mà do mình học đạo, nó học đạo kiểu học tiểu tào lao á, học kiểu học dốt á. Cho nên mình cứ tưởng là giữ giới là có phước là chết rồi nha. Giống như mình nói nuôi bò để lấy phân vậy đó. Đây không phải. Mà cái giữ giới nó có cái ghê gớm là ngay khi mà anh phát nguyện giữ giới là anh phải có cái lòng như thế nào, phải có trí, có nhẫn, có bi, có tàm, có quý nha, có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ như thế nào đó anh mới nguyện giữ giới chứ nha. Dầu anh có dốt như con bò mà ra lúc mà anh đang giữ giới đó này, cái đầu anh phải làm sao anh mới giữ được giới chứ nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai này, cái quả lành của giữ giới đó, nó sẽ cho anh cái điều kiện để tu tập thêm các cái công đức khác. Và chính cái quả lành của giữ giới đó, của việc giữ giới đó, nó ngăn anh không có cái điều kiện để tạo ra nhiều cái chuyện bậy. Cái hiểu chưa ta? Bây giờ các vị tưởng tượng đi, cái thứ mà nó không giữ giới đó, trong kinh nói khủng khiếp lắm. Như không sát sanh á, thì cái đời sau đó không bị sinh ly tử biệt. Các vị nghe kỳ không? Trong kinh ghi như vậy đó, mà nó có lý do. Sanh ra đời thì phải có sanh lão bệnh tử, thì tại sao không sanh ly tử biệt? Thì trong kinh có giải thích thế này. Khi mà mình giết một con chim á, mình biết cái con đó là con chim mẹ hay là con chim vợ không, mình đâu có biết. Biết trong râm hiểu không ta? Alo. Khi mà mình giết một cái con cá, con chim á, một con nai, quên phe nó sáng nay. ở chỗ chỗ tôi đang ở Minh Đức, chỗ Việt Theravada Therai này, nó có một con nai con nó vô nó ăn ở trong đất, thấy thường quá thường luôn. Trong rừng còn nghe không ta? Kỳ ha. Dạ rồi. Có nghĩa là khi mà mình sát sanh á, ngoài cái chuyện mình cướp đoạt mạng sống của người ta, đời sau sanh ra mình sẽ bị yểu thọ, bị người khác giết lại ha, bị đau đớn bệnh hoạn ha, bị vấn đề về tuổi thọ và sức khỏe ha. Thì nó còn có một chuyện nữa là khi anh sát sanh là anh đã gieo cái quả phân ly chia cắt cho chúng sanh khác. Thì các vị hỏi tôi sanh ly tử biệt là sao? Thì đời sau sanh ra thì dĩ nhiên mình hả, sanh ra đời phải có sanh già đau chết, rồi cũng có cái người thân mắc, cái chuyện gì bình thường. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nha, ba mình má mình đều là sống trên 90 hết đó, thì khi họ chết đó, mình cũng đỡ khổ, cái gì biết không? Cho nên ngày xưa có một cái ông gì đó, có cái ông nhà giàu, ông mới làm cái lễ chúc thọ hoành tráng lắm, long trọng lắm. Ông mới nhờ, ông mới xin chữ một cái ông thầy đồ trong làng nổi tiếng là văn hay mà chữ đẹp. Ông mới xin ông này một cái bức liễn, một bức thư pháp để mà treo mừng cái ngày khánh thọ của ông. Thì cái ông nhà ông thầy đồ này, ông viết, ông suy nghĩ một lát rồi ông mới viết một trên cái tấm tấm tấm bức hoành phi cái câu này là: ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết và cháu chết. Biết không, hiểu không ta? Ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết và cháu chết. Mà có bị tưởng tượng cái ngày khánh thọ của người ta mà ông lỡ ông xin chữ ổng ha, mà đâu phải xin không, đâu phải xin được nước bọt, nguyên một cái mâm lễ phẩm ngút ngàn ha, đem lại cho ổng, rồi ông viết như vậy, ổng treo lên, ổng treo cho treo. Thì cái ông gia chủ, cái ông nhà giàu, ổng nổi điên lên, ổng nổi điên lên, ổng nói tôi không có tưởng tượng là ổng có thể viết cái câu này nha. Thì ông kia mới giải thích thế này: theo ông nghĩ làm sao ha, theo ông có biết có những cái gia đình á, tre mà khóc măng, lá vàng còn đó mà lá xanh lìa cành, ông có thấy cảnh đó chưa ha? Đằng này á là cả tu chúc cái dòng họ của ông đó là lớn tuổi đi trước, mà thường trong gia đình á là ông đi trước bà, đúng không? Thì trước hết là ông bà phải đi trước cha mẹ, mà ông bà là ông đi trước mà rồi mới tới bà, rồi ba mình mất rồi mới tới má. Mà thêm nữa đó là nếu mà chết thì trật tự á, có nghĩa là cái khổ nó ít, còn cái thứ mà chết bất đắc kỳ tử, chết cái kiểu mà coi như là tai bay họa gửi đó, hay là nó đi đứa trước đứa sau, gọi là tre khóc măng thì nó buồn lắm. Mà cái tôi chúc là gia đình ông được trường thọ, có nghĩa là sống chết cho nó, mà tại kiểu giết tôi thấy ghét vậy đó. Cho nên mình thấy một cái câu chúc rất là kỳ: ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết và cháu chết, nghe rất là ghê. Nhưng cái ẩn ý giống như vậy, thì ở đây tôi kể câu chuyện, không phải câu chuyện tào lao, không phải câu chuyện tào lao, mà câu chuyện này để minh họa cho cái giới sát sanh, nói rằng cái quả báo của cái việc giữ giới sát sanh đó là không sanh ly tử biệt, là phải hiểu thông minh một chút, chứ không phải là mình sanh ra mở mở một cái gia tộc mà đời đời bất tử không phải. Mà ở đây có nghĩa là quý vị tưởng tượng một cái dòng họ mà coi như là toàn là dân chính chục không, thì quý vị tưởng tượng cái đám ma làm gì có tiếng khóc. Không biết tôi nói trong rừng có hiểu không ta? Alo. Quý vị tưởng tượng là bây giờ trong dòng họ của mình nó là toàn dân 95 không á, quý vị nghĩ coi chết có ai khóc không? Bây giờ tôi đang rung nè, nói theo cái từ của Việt Nam là tôi đang teo, là bởi vì sư cậu của tôi là năm nay là bảy mấy, là sư cậu sinh năm 47 không, nó sư cậu 70 rồi, là thượng tọa giác giới là sư huynh tôi là sáu sinh năm 61, rồi thượng tọa giác đẳng là 63 mấy, vị này thì không biết chừng nào, nhưng mà đặc biệt đó là thượng tọa giác giới lớn hơn tôi 8 tuổi, thì tôi nghĩ năm nay tôi 47 hả, thì coi như là bắt đầu từ đây trở đi là bắt đầu tôi teo, tôi rung dần rồi đó. Có nghĩa là tôi chuẩn bị trong vòng 20 năm là tôi nghĩ là phải có chuyện buồn, bởi vì nếu mà sư cậu tôi mà thọ đó thì coi như 20 năm nữa là sư cũng đã 90 rồi, mà tưởng gọi giác giới mà 20 năm nữa đó là coi như là cũng là thẩm mạc, Nó 20 năm nữa thì cũng là 70 rồi nha. Cho nên nếu mà tôi chỉ nguyện, nếu mà hai vị đó mà sống được 90 thì quý vị mất tôi không có khóc. Quý vị biết tại sao mà? Thì trước khi mà họ mất đó, là họ đã leo lét cho mình, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nha. Cho nên thì đó là vấn đề là cái quả báo của bố thí là vậy đó. Có nghĩa là nhờ nhờ mình giữ giới, cho nên là mình tránh được nhiều cái cơ hội làm ác lắm. Là bởi vì thì mình sinh ra cái gì mình cũng có hết nha. Thì ví dụ mình có sức khỏe nè, rồi mình do giữ giới cho nên mình không có vu oan giá họa, nói dốc nói láo ai hết. Trên đời sao sinh ra không có bị tai tiếng nè, không có bị cái cảnh sanh ly tử biệt nè, không bị mất nát đồ đạc nè. Còn cái giới tà dâm á, trung trung mình có lẽ không ai ngờ nha, không ai ngờ cái quả báo của giới tà dâm nó tàn độc lắm. Tà dâm có nghĩa là quan hệ tình cảm nam nữ mà phi pháp nha. Thì cái quả báo của nó là gì? Là đời sau sinh ra là bị vấn đề về giới tính, có nghĩa là không được làm người nam, hoặc là ở hàng giữa, có nghĩa là không nam không nữ, vừa bông vừa trái, vừa trai vừa bóng, ha. Rồi cái nó gọi là coi như là ông này bà nọ, nghĩa là mang cái thân ông này nhưng mà có hồn bà nọ, hồn nam mà sắc nữ. Thứ nhất là rắc rối về giới tính. Thứ hai nữa, cái người mà tà dâm á, đời đời sinh ra đó, người ta nhìn cái mặt người ta ghét. Quý vị có bao giờ nghe cái chuyện chết duyên không ta? Alo. Cái chuyện chết duyên là sao? Là vẫn có thể đẹp như người ta. Yeah, cơ bắp lực lưỡng, răng trắng trán rộng, tai dài da hồng như phấn, thậm chí trắng như bông bưởi. Mà nó mắc cái chứng gì á, mà người ta tiếp xúc với mình 3 phút là người ta chạy mất dép. Cái chuyện nó có thật. Thì cái người đó nó gọi là người chết duyên. Có nhiều cái tai nó xấu tàn canh gió lạnh, nhưng mà nó có cái duyên. Người ta gặp người ta thương, ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy mê. Nhưng mà nó cũng có trường hợp là mình đẹp lộng lẫy mà mình chỉ là đồ chơi trong mắt thiên hạ thôi. Nó lạ như vậy đó. Thì quả báo tà dâm là đời đời sinh ra chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác. Hoặc là người ta gặp mình á, người ta không có thương nổi. Nghe. Không có thương nổi, quả báo tà dâm nó dễ sợ như vậy. Và dễ bị làm những cái loài thú mà bị hoạn. Trong trong hiểu chữ hoạn không ta? Hoạn là thiến á. Dễ làm cái loài, làm người hay làm thú dễ bị hoạn. Rồi thêm đó là bị rắc rối về dễ tính. Rồi bị trục trặc về gia đạo, về hôn nhân. Đó, cho nên hiểu về giới thì hiểu kinh hoàng như vậy. Rồi thêm nữa là cái giới nói dối, là cái quả nhẹ nhất của nói dối, giới nói dối là nói ma tinh, là nói không có uy tín. Rồi chưa kể cái người mà nói dối, nhưng cái tội nói dối nó làm cho người ta sẽ trở nên gọi là bất thường về ngoại hình. Quá ốm, quá mập, quá cao, quá lùn, miệng có mùi hôi. Các vị biết tại sao trong kinh giải thích nên nghe mới ghê? Do có tật nói dốc là thêm bớt á. Có tật thêm bớt, cho nên là sinh ra với một cái thước tất nó có vấn đề. Mặc dù không phải ngoại hình có vấn đề đều do cái tội nói dối, nhớ nha, cái này phải ghi chứ thôi mốt đổ lũ thượng tôi chết. Không phải lúc nào xấu xí cũng do nghiệp nói dối. Nhưng nghiệp nói dối đó thì có thể dẫn đến sự xấu xí. Có hiểu không ta? Các vị nghe kịp không ta? Mà mốt đừng đủ thừa tôi nói rằng Sư Dân Nguyên nói là nói dối người này xấu xí là do nói dối, không phải nha. Cái này phải nói nghe rõ, là nghe rõ cái này là nói dối có thể khiến mình bị xấu xí, nhưng mà xấu xí thì chưa hẳn là do nghiệp nói dối. Còn trong kinh ghi rõ là tại sao mà người nói dối mà sẽ sanh ra làm cái người mà cái gì cũng có quá đó, quá đen, quá trắng, quá mập, quá ốm, quá cao, quá thấp, là tại sao? Là bởi vì cái tật thêm bớt. Mình khoái thêm thì tại sao, mình khoái thêm khoái bớt thì tại sao nó sẽ bị dư, bị thiếu một cách khó chịu, nhớ nha. Ok rồi. Rồi ngày giảng thứ hết, ngày giảng cho nghe chuyện bố thí, giảng cho sâu người ta nghe người ta mới teo. Rồi giảng về cái trì giới, nó giảng cho sâu, tức là cái người mà giữ giới đó, cái quả nó trổ ra là họ có điều kiện, họ tu cái thiện pháp khác. Rồi cái thứ ba là quả báo là ngày giảng về cõi trời. Cõi trời là sao? Cõi dục thiên gần nhân loại nhất á, cũng thọ 9 triệu tuổi ha. À, đi mây về gió ha, không bị những cái hạn chế sinh học như loài người. À, cái cõi trời mà thấp nhất á là cũng là thọ được 9 triệu tuổi ha, mà đi mây về gió không bị những hạn chế sinh học như loài người là sao ta? Mình á nhiều khi chỉ có cái mương nhỏ xíu mà cứ lây quay biết sao mà đi qua. Đó. Hoặc là đang làm vua đó mà tự nhiên cái bị bệnh, cái nằm rên thì đang làm hoa hậu tự nhiên cái ói mửa. Ví dụ như vậy, đó là những cái mà phiền phức của cái tấm thân nhân loại. Nhưng mà đã nói là chư thiên thì họ không có bị những cái khổ này. Đức Phật giảng về cõi trời cho mình nghe. Còn có những cái cõi trời cao hơn nữa, ví dụ như là hai cõi mà dục thiên thấp nhất á, thì sinh hoạt nam nữ giống nhân loại. À, cõi dạ ma đó thì chỉ ôm nhau là xong. Cõi đầu xuất á, là chỉ nắm tay nhau. Cõi hóa lạc thiên á, thì chỉ cười với nhau. Cõi tha hóa tự tại đó, tức cõi dục thiên cao nhất á, à, thì chỉ nhìn nhau đắm đuối là xong. À, là xong. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là cái tuổi thọ cõi này trên 9 tỷ năm. Cõi dục thiên cao nhất á. À, càng lên cao càng sống lâu. À, mà cái đời sống vật chất tình cảm mà càng lên cao nó càng vi tế dần. Càng lên cao nó càng vi tế dần nhớ nha. À, rồi trên đó nó là coi như là thức ăn thức uống thù thắng vi diệu hơn là cõi của mình nha. À, cho nên nó còn có những cái chuyện mà liên hệ tới thức ăn thức uống, hồi giờ tôi kể là nó hết giờ cho nên thôi. Chờ cho một giây. Hello, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. À, cái gì ta? Bố thí nè, trì giới nè, cõi trời. Rồi tiếp theo là cái tội lỗi ngũ trần. À, cái điều thứ tư mà cái bài pháp này rất là nổi tiếng, tức là trong kinh quý vị sẽ gặp hoài. À, lúc bây giờ Đức Thế Tôn giảng cái tuần tự pháp hay là pháp dẫn nhập ấy, cho ai thôi mà coi như suốt mình mà mốt mình biết à, thì ra là đây là tuần tự pháp, là cái mà không mình nghe giảng rồi. Tức là ngày giảng về quả báo của bố thí nè, trì giới nè, cõi trời, rồi tiếp theo tội lỗi ngũ trần. À, ngũ trần á tức năm cảnh dục. À, thấy ngọt ngào trước mắt à, nhưng độc hại với ai đam mê chúng. À, do mình thích cái này, thích nhìn cái này nè, thích nhìn cái này cái kia, thích nghe cái này cái nọ, thích cái hình ảnh màu sắc, à, thích cái âm thanh, thích cái mùi, thích cái vị, thích cái cảm giác cảm xúc. Từ cái việc mình thích năm cái này nè, nó mới dẫn tới cái chuyện là đi kiếm tiền. Nói thì nó gọn lắm, nói là nó gọn quá. Do thích mới đi kiếm tiền, rồi có thì nó khổ theo có, mà không kiếm không ra nó khổ theo kiểu không ra. Mà nếu mà có rồi là phải bảo trì bảo quản. Mà người ta nói chiếm thầm ra thì dễ, mà giữ thầm mới khó. Theo đuổi cái mộng nhà cao cửa rộng, theo đuổi một cái cuộc tình đẹp, là một chuyện khó, mà tới hồi có rồi giữ không phải dễ. Một cái công ăn việc làm, một cái muốn xây dựng một cái doanh nghiệp không phải dễ, mà có được rồi đó là nó bao nhiêu vấn đề tế toại phiền phức nó kéo theo đó. Hôn nhân cũng vậy, tài sản tiền bạc cũng vậy. Nói chung là anh còn đam mê trong năm dục thì cái giá anh trả lúc nào cũng đắt hết. Và nó khổ một chỗ theo mô tả trong kinh thì năm dục nó giống như là, trong kinh nhiều ví dụ lắm nha, nhiều ví dụ lắm. Năm dục nó giống như là cái khúc xương mà không còn cái gì để ăn nữa. Con chó nó gặm nó chỉ biết mệt thôi. Trong kinh nói năm dục giống như là cái trái cây ngó nó đẹp nhưng mà nó là một loại trái độc. Trong kinh nói năm dục nó giống như là những gì mà mình thấy trong chiêm bao, thấy đó nhưng mà mình không có được gì hết. Năm dục nó giống như cây đuốc mình mà cầm ngược gió. Năm dục nó giống như là một cái xác chết trôi ngoài biển. Yeah. Tại sao? Là bởi vì là con chim nó cứ bám theo cái xác đó, nó ăn, ăn đến lúc mà nó bay trở vô bờ không được nữa, nó đuối sức, nó chết mà đó. Ví dụ trong trường hợp như vậy thôi. Yeah. Thì đại khái đó là những cái hình ảnh ví dụ về năm trần. Yeah. Thì năm trần bản thân nó không có tội, nó không phải là nguy hiểm, nhưng mà đối với ai mà đam mê nó đó là cái họa. Và rốt ráo nhất đó là gì? Rốt ráo nhất là gì? Do đam mê trong năm dục nên ta mới quay lại các cõi dục. Xong chưa? Ở đây lại là môi trường tốt cho các ác nghiệp và ác quả. Không biết hiểu không ta? Cái câu này nó rất là nặng, cái câu này nặng lắm. Cái câu này là cái nội dung của cái năm dục đó. Do đam mê trong năm dục đó, nên ta mới quay lại các cõi dục. Mà các cõi dục đó, nó là cái môi trường cho các ác nghiệp và ác quả. Thí dụ như ở trên cõi trời làm gì có chuyện mà người này đâm người kia, người này bóp cổ người kia để cướp của, đốt nhà người nọ để mà giật tình, thí dụ như vậy để đánh ghen. Nhưng mà ở cõi dục á, cõi trời cũng là cõi dục, nhưng mà càng lên cao nó càng phức tạp, đó nó càng đơn giản dần. Còn mà càng xuống dưới thấp này á là nó càng rối. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa, nếu mình về các cõi phạm thiên thì không có cái rắc rối như là các cõi dục thiên. Mà các cõi dục thiên á, thì nó không có rắc rối như là cõi người. Mà cõi người nó không có rắc rối như là mấy cái cõi thấp nữa. Rắc rối là sao? Cõi người nhiều khi cũng còn có lý trí phân biệt. Còn cái cõi mà sử dụng xuống cái địa ngục đi, ở cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới Atula, cảnh giới bàn xanh là mình chỉ biết cắm đầu mình chịu khổ ta. Nha, yeah. Cho nên nó là còn đam mê trong năm dục thì mình còn có cơ hội phải quay lại năm dục, cõi năm quay lại các cõi dục. Mà hãy quay lại các cõi dục thì mình mới có cái điều kiện để mà mình sát sanh. Yeah. Mình sát sanh, mình trộm cắp, mình tà dâm nói dốc, rồi say sưa nghiện ngập. Do sanh lại cõi dục mình mới bị đâm, bị giết, bị lừa đảo, bị hành hung, bị bạo lực. Do có trở lại cõi dục cho nên mình mới nếm trải những nỗi khổ can qua chiến chinh, thiên tai nhân họa, đói kém thất mùa, động đất núi lửa sóng thần vân vân vân vân. Thì cái cõi dục nó mới có cái chuyện này. Mà cái cơ hội nào, cái chiếc vé nào, cái tấm vé nào, cái visa nào mà đưa chúng ta lại cõi dục, đó chính là niềm đam mê trong năm dục. Chính dục ái là cái tấm vé, chính dục ái là cái visa để chúng ta đi vào cảnh dục. Nó quan trọng ở chỗ này nè nha. Cho nên là cái người trí là người ta chán sợ năm dục, người ta mình tu thiền để về các cõi phạm thiên. Nhưng nếu không biết Phật pháp thì đam mê trong cõi phạm thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Sống hết tuổi trên phạm thiên thì trở về cõi dục, mọi thứ quay lại như cũ. Luân hồi là gì? Luân hồi là điệp khúc. Luân hồi lầu quách ta là cái vòng tròn ha, vòng tròn. Mà cái samsara nó là điệp khúc. Nó khổ vậy đó. Quách ta samsara, cái quách ta là cái vòng tròn. Còn cái samsara là điệp khúc, cái điệp khúc nó cứ quay hoài, quay vòng vòng vòng vòng, nó quay hoài là điệp khúc, nhớ nha. À, cho nên là cái ghê gớm nhất của năm chục có thai gì, có gì kể cho nó dài dòng. À, trong kinh đó giống như cái này giống như không cần giống, ghi một câu một thôi. Do đam mê trong năm dục nên ta phải trở lại cõi dục, mà cõi dục là cái môi trường tốt nhất cho các ác nghiệp và ác quả nha. Và cuối cùng, sau khi mà ngài giảng xong rồi, bố thí thì giới cõi trời, tội lỗi năm dục, thì ngài kết thúc lại là từ đó suy ra. À, cái điều cuối cùng đó, cái pháp dẫn nhập, cái pháp dẫn nhập cuối cùng á là lợi ích của cái hạnh xuất gia. À, thì cái xuất gia ở đây có hai trường hợp, xuất gia đây có hai trường hợp nha. Một là sống đời cư sĩ. À, nhưng ly dục ở tinh thần. Rồi trường hợp hai là sống đời xuất gia để ly dục triệt để trên cả hình thức lẫn tâm lý. Đó, ly dục có hai. Một là sống đời cư sĩ nhưng mà ly dục ở tinh thần. À, và tôi nhớ tôi có nói nhiều lần cái câu này. Đối với cái ác pháp á, chưa có ly dị thì cũng nên ly thân. Mà đối với thiện pháp á, thì chưa kết hôn cũng nên đính hôn. Cái câu này là xài giống như là đúng nhất. Các vị có nghe kịp không? À, đối với ác pháp á, thì chưa có ly dị cũng nên ly thân. Đối với thiện pháp á, chưa kết hôn á, thì cũng nên đính hôn. Tức là mình nên dọn bãi trước, nên chuẩn bị trước. Thì cái ly dục ở đây cũng vậy. Cái xuất gia ở đây nó có hai. Một á, là mình không có điều kiện xuất gia thì tối thiểu mình cũng nên ly dục ở tinh thần. Có nghĩa là nên bỏ bớt ly dục. Ly dục ở cư sĩ là bỏ bớt những nhu cầu không thật sự cần thiết và phân biệt rõ cái mình thích với cái mình cần. Có hiểu không ta? Alo, cái ly dục ở cư sĩ á, là bỏ bớt những nhu cầu không thật sự cần thiết và phân biệt rõ cái mình thích với cái mình cần. Đó gọi là ly dục nha, đó gọi là ly dục. Chứ còn quý vị cứ nói đòi co với tôi ghét nhất là tôi là cư sĩ, tôi có vợ có chồng có con có cái thì tôi làm sao mà giống như tu sĩ. Nói thiệt nha, đó là cái cách nói rất là thiếu thông minh. Bởi vì nếu thật sự mà anh thấy cái đó là cái tội lỗi đó, giống như người bị tiểu đường đó, để khi họ thấy ăn ngọt là chết ngắt là họ tự động họ giảm thôi, chứ đừng có mà diễn kế là tại vì tôi vẫn đi làm công sở, trưa tôi phải ăn hàng quán cơm hàng cháo chợ, mà bây giờ cấp bắt tôi kiêng này kiêng kia vậy là tôi ăn cái gì. Nếu thật sự mình là người trên 18 tuổi, cái đầu óc của mình không phải là thằng không nha, không phải là thằng ngu bẩm sinh. Bác sĩ họ đã phán mình tiểu đường thì tự động mình tìm mọi cách để mình ăn kiêng. Chứ mình không có thể nào mà mình cứ diễn cớ là tôi đi làm bây giờ bắt tôi kiêng vậy sao tôi sống thì tôi ăn cái gì. Thì tôi nghĩ rằng cái người này là ngoài cái tiểu đường họ còn bị tâm thần nữa nha, bị tâm thần rất là nặng. Cái thứ mà nó ung thư, cái thứ mà nó bị tim mạch, cái thứ nó bị tiểu đường, cái thứ nó bị xơ gan, cái thứ mà bị tăng xong là tự động nó phải nghĩ ra cách chứ. Còn nếu mình thật sự mình sợ sanh tử thì tự động mình nghĩ ra cái cách để mình tu. Còn mình đằng này là do cái đầu của mình là nó chưa có dứt khoát cái sanh tử, mình còn có cái đam mê, cho nên mình mới tìm cách để mình đổ thừa là tại vì tôi thế này tôi thế kia. Chứ tôi phải nói rõ là anh cứ coi cái chuyện phiền não nó giống như ung thư thì tự động anh nghĩ ra cách rồi, tôi bảo đảm. Còn cái kiểu mình chưa có coi cái phiền não nó là ung thư thì mình nghĩ ra cách nó lạ vậy đó. Cũng giống như có nhiều người họ nghe nói học giáo lý thì nói trời tôi muốn học lắm mà tôi không có thời gian. Tôi làm biếng thì tôi cười cười, nhưng bữa nào tôi siêng tôi hỏi hỏi ngược rồi lắm. Tôi hỏi thì chứ nếu bác sĩ nói bây giờ mà mỗi ngày mình đọc sách, mình nghiên cứu giáo lý 2 tiếng hồ để mà hết ung thư, quý vị có thời gian hay không? Lập tức có liền. Mà lý do là tại vì mình thấy cái vấn đề mà tu học nó không có cấp thiết, nó không có quan trọng, cho nên mình thấy mình không có thời gian. Chứ thử bác sĩ kêu cho mình làm không? Bác sĩ nói bây giờ ông á ha, mà bây giờ một ngày mà ông có 2 tiếng mà coi như là tĩnh tâm mà nghiên cứu giáo lý thì cái bệnh ông nó sẽ giảm nhiều, ông sẽ sống thêm 5 năm 10 năm. Thì tôi nghĩ rằng là dứt khoát họ sẽ có thời gian ngay, họ sẽ thu xếp, thậm chí họ sẽ đổi job, đổi việc làm để có được 2 tiếng đồng hồ nữa. Còn hoặc là có nhiều người tôi hỏi thì chứ mình nó không có thời gian, chứ một ngày mình nói phone mà tào lao á, mình online tào lao á, có trên 2 tiếng hồ hay không? Chắc chắn là có. Còn có những cái nghề đặc biệt, có những công việc đặc biệt mà không có dư thời gian, tôi biết là có, nhưng mà hiếm lắm, hiếm vô cùng. Mà trong khi đó là mình cứ nghĩ mình không có thời gian, cho nên là cái thời gian mà làm bậy thì có, nhưng mà thời gian mà nghiêm túc, ví dụ như nói ngồi thiền hay là nghiên cứu kinh điển thì mình dễ dàng nghĩ rằng mình không có thời gian, nhớ nha. Cho nên cái ly dục bên này nhớ nha, cái ly dục nó có hai, một là ly dục ở hình thức cư sĩ, có nghĩa là ly dục về tinh thần. Còn cái rộp thứ hai là ly dục ở hạnh xuất gia, có nghĩa là cả hình thức lẫn nội dung. Ok, thì sau khi mà giảng cho ông này nghe xong, ông Cụ Tất Nam Đá nghe xong về năm cái này, thì ngài mới là giảng sơ cho ông nghe về bốn đế. Bốn đế là sao? Y như bà hẩm mình nói nội dung của năm pháp vừa trình bày cái này mới quan trọng nè. Trong nội dung của năm pháp vừa trình bày đó, cái nào là niềm đam mê đó, đó là tập đế, tức nguồn khổ. Cái câu này quan trọng, cái này phải ghi nha. Chỉ mai mốt mà không biết tức nguồn khổ. Trong đó cái gì là bát thánh đạo á thì đó là đạo đế. Cái sự vắng mặt của tập đế đó là diệt đế. Gom chung những thứ còn lại là khổ đế. Nghe xong á thì Cù Tát Đành Tát chứng sơ quả. Có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Tức là ngày đúc kết cái nội dung năm cái pháp dẫn nhập á, đúc kết là gì? Là ngày gom gọn lại trong nội dung năm pháp gì định bài đó, cái nào trong đó là niềm đam mê đó, thì đó là tập đế, cái nguồn khổ. Trong đó cái gì là bác thánh đạo á thì đó là đạo đế. Cái sự vắt mặt của tập đế là diệt đế, và gom chung những thứ còn lại là khổ đế. Mà cái công thức của mình á là học rồi. Cái công thức của mình là mọi hiện hữu là khổ đế vì chúng nằm trong 3 khổ. Nói vậy có nghĩa là niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ đế, và niềm đam mê nào cũng là tập đế. Rồi cái thứ ba, sự vắng mặt của tập đế là diệt đế, và bát tánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, cho nên nó được gọi là đạo đế. Thì với công thức đó, quý vị cứ đem mà ra, bất cứ chỗ nào nó cũng ra hết, mà cứ nói hoài không biết bao nhiêu lần. Tôi đã nhớ nha, nhớ cái định nghĩa về bốn đế này, nắm chục cứng, mình là Nam Tông mà, mình phải giáo lý bốn đế, giáo lý duyên khởi mà ấm ma ấm mớ, thì nói thiệt nha, đi theo đạo hầu vậy đi, tôi nói thiệt, đi theo đạo hầu bên kia nó nhẹ cái đầu, Vị đạo hồi nó có cái cuốn kinh khô răng không mà. Còn mình là tam tạng mình bát ngát mênh mông, mà cái căn bản thì mình chịu học. Cái vô theo thầy theo thím học tào lao thương tướng, làm Phật tử mấy chục năm, mỗi bốn nế là gì không biết nói, nó ám am đó. Phật tử mấy chục năm, mỗi thất giác chi là gì, bắt cái đạo là gì không biết, thì tôi nói thiệt, nên đi theo đạo hồi là bởi vì cái đạo mình nó giáo lý nó đơn giản lắm. Ăn rồi thì cứ là Allah là trên hết, Allah trên hết, nó dễ, nó khỏe cái đầu của mình. Còn theo đạo Phật mà mình biết Phật khác hầu chỗ nào, khác Chúa chỗ nào thì theo mình chi nha, thì mang tiếng thôi, chứ mình đâu có học giáo lý mình biết Phật dạy cái gì. Rồi xong bài kinh đó, bây giờ mình học qua bài kinh tiếp theo. Bây giờ nó như ghê đấy chị, mình ra mà qua đó là bài kinh tiếp theo đấy. Bài kinh Mahali à. Cái bài kinh tiếp theo này nè, cái bài kinh tiếp theo này đó là không giải thích là chỉ có chết thôi nha. Bài kinh này mà không giải thích là chỉ có chết thôi. Có gặp bài kinh này chúng ta mới thấy cái lý do mà chúng ta có lớp kinh tạng. Bởi vì cái bài này, một là bà con đọc không có hiểu, mà hai là đọc buồn ngủ chết luôn. Bài kinh này nội dung rất là sâu. Cái bài kinh này nó có một nội dung bắt đầu từ một câu chuyện quá khứ. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Vào thời sửa thời xưa, xưa thật là xưa à, rồi có một cái anh bị què chân. Què chân là sao ta? Què chân là cái chân của anh nó bị giống như bị bại liệt hay là bị cục gì đó, nhưng trong kinh với nó là bị què thôi. Thì ảnh khanh chát là què chân, tức là đi không được đó. Thì ảnh đi đứng không có được, chỉ lết thôi, chỉ bò chỉ lết thôi. Thì ảnh kiếm sống bằng cái nghề đó là ảnh, các vị mà đọc ở trong Kim Dung á, các vị có biết một trong những cái tuyệt chiêu của Đông Tài Hoàng Dược Sư là cái gì, cái Đông Đêm còn nhớ không ta? Alo. Cái tuyệt chiêu của Đoàn Nam Đế đó, rồi của Vương Tùng Dương đó là nhất kiên chỉ. Còn của Đông Tài Hoàng Nghiện Sư thì có lạc âm kiếm pháp, nhưng nó cũng còn có một cái tuyệt chiêu đó là đàn chỉ thành công. Có nghĩa là ổng dùng cái ngón tay, ổng búng là coi như là cũng là một cái thứ vũ khí của ổng. Thì cái anh què này nè, ảnh có một cái nghề đó là ảnh ngồi tại chỗ anh búng mấy cái hộp sạn. Ví dụ như anh búng là mấy cái lá cây á, theo cái yêu cầu của mấy đứa nhỏ đó. Ví dụ như đứa nhỏ đó nó bây giờ nó muốn có hình con voi, thì anh lấy cái mấy hộp xoạn anh búng, anh ngồi tại chỗ anh búng hồi nó có hình con voi, rồi hình con ngựa, rồi hình đứa bé, hình ông già rồi vậy đó. Rồi tụi nhỏ nó cho tiền anh sống bằng cái nghề búng sạn à. Thì có một cái anh thanh niên, anh thấy cái là anh thích, anh thích quá, anh nghĩ trời hay quá, ngồi tại chỗ mà có thể mà búng sạn được vậy cũng là một cái thêm một cái tay nghề. Yeah. Anh ấy lăn la lại gần anh học nghề này, thì cuối cùng anh cũng học được, học được. Và do anh là người khỏe mạnh cho nên cái kỹ thuật á, thì anh học từ anh què, nhưng mà do anh là người khỏe mạnh nên cái lực mà búng của anh nó mạnh hơn cái người bình thường, mạnh hơn anh què, mạnh hơn sư phụ gần. À, và theo cái kinh nghiệm của cái anh què đó là búng như thế nào á, thì nó mới có thể xuyên lá lủng được. Và nếu mà nói theo từ của Kim Dung á, là mình có nội lực, nội công chút á, thì có thể là dùng nó làm vũ khí giết người được đó. Theo Đông Kinh ghi lại như vậy nha. chứ không phải là kinh Dung này, kinh ghi lại như vậy. Thì cái anh này anh nghe nói là cái này có thể giết người được như là một món vũ khí, anh mới thử. Mà thay vì anh đi thử trên cây cối, trên đất, trên thú vật, thì anh lại có cái ý ác, anh muốn thử trên con người. Thì bữa đó anh mới nhìn thấy một Đức Phật độc giác đi bát. Anh mới nghĩ rằng đó là, các vị còn nghe không? Alo, dạ rồi. Phật độc giác, cái trong rung tôi đã giảng không biết bao nhiêu lần, Phật độc giác là cái vị này tự ngộ, nhưng mà không có là làm thầy ai được hết. Thì bữa đó, cái anh thanh niên mà học cái nghề bún sạn, anh mới nhìn thấy một Đức Phật độc giác đi ngang, anh mới nghĩ trong bụng, nó cái ông này nè, không cha, không mẹ, không họ hàng, thân thích, mình mà thử ông này mà lỡ có chuyện gì thì đâu có ai kiện mình đâu. Anh nghĩ như vậy, cho nên là anh mới búng vô cái lỗ tai của ngài. Mà trong kinh nó do cái nghiệp của ngài nó là nghiệp sát, vì Phật độc giác ngài cũng đã từng sát sanh trong tiền kiếp, và hôm đó ngài phải chết với cái tai của anh này. Cho nên khi mà cái nghiệp nó đến, đúng là ngài đang đi bát, thì khi anh búng vô lỗ tai ngài là ngài biết rồi, ngài biết liền, ngài biết là nó đã vô tới óc mình rồi, cứu không được. Nhưng mà do ngài thiền định, ngài có thiền định, cho nên ngài dùng cái thần thông, ngài dùng cái định của lĩnh lực, ngài kèm, ngài kèm kèm chế để không để cho nó phát tác, không để kiểu mình hiểu là không có để cho cái máu tràn lên ra não đó. Rồi lập tức ngài đi về núi và ngài từ giả những cái vị khác, xong rồi ngài tiên tịch. Thì cái anh bún sạn này đó là sau khi anh chết, anh bị đọa coi như là anh biết là đi, anh đã giết chết một vị vị Phật độc giác mà. Anh bị sa đọa rất là lâu. Và do cái quả đó cho nên anh khi anh sanh trở lại làm người á, thì sau kiếp địa ngục đó, anh trở lại làm người thì anh cứ sanh ra đời là anh cứ là bị cái vấn đề lỗ tai. Một là bị điếc, hai là bị thúi lỗ tai, rồi chết do những cái bệnh liên hệ tới lỗ tai. Mà đặc biệt là ảnh là thường nhiều kiếp bị điếc. Và cái quả dư sót, sót chút xíu, còn một chút xíu đó là đến đời Phật Thích Ca. Cái anh thanh niên nó ảnh mới sanh trở lại là một thanh niên tên là Sunakkhata. Các vị có thấy ở trong kinh mình, trong bài kinh này có một nhân vật tên là Sunakkhata, thấy không ta? Alo, các vị có thấy không? Thấy trong kinh mình, trong bài kinh nó có nhắc một nhân vật tên Sunakkhata. Thì là alo, hết nghe rồi. Dạ rồi. Thì anh này anh đi xuất gia, anh đi xuất gia và anh coi như là xuất gia tỳ kheo với Đức Phật, và anh đắc được là thần thông thiền định. Nhưng mà đặc biệt là do cái nghiệp cũ cho nên ảnh có thiên nhãn nhưng mà ảnh không có thiên nhĩ được. Thiên nhĩ có nghĩa là cái khả năng mà nghe được những âm thanh xa nhất, nhỏ nhất, ảnh không có khả năng đó, ảnh chỉ thấy thôi, chỉ thấy mà không có nghe được. Thì ảnh mới cái vị tỳ kheo Sunakkhata này thấy bực lắm, nhìn thấy chư thiên mà họ lép nhép không biết họ nói cái gì, thì mới vào mới thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng cái người khác thì được, nhưng mà riêng ngươi do tiền nghiệp ngươi không có thể như vậy được đâu, ngươi không có luyện cái thiên nhĩ được, nhớ nha, ngươi không có luyện thiên nhĩ được. Thì cái ông là ông Sunakkhata, tỳ kheo Sunakkhata nghe ông bực, ông nghĩ Đức Phật giấu nghề, ông nghĩ là Đức Phật này giấu nghề. Cái đó cái là theo trong kinh nói là ông Đề Bà Đạt Đa đó. Mà tại sao mà ông cũng đặt thiền đắc thần thông mà tại sao ông cứ nghĩ quấy Đức Phật? Đó là do cái tiền nghiệp của ông khiến. Dạ. Hồi đó giờ mình cứ tưởng là tiền nghiệp quá khứ nó sẽ tạo ra quả đời này, cái này phải ghi rồi. Nhiều người tưởng lầm nghiệp quá khứ chỉ tạo ra quả hiện tại, nhưng thật ra nghiệp quá khứ còn có thể tác động cho nhân hiện tại. Có hiểu không ta? Alo, trung đêm mình có nghe rõ không ta? Nhiều người tưởng lầm là nghiệp quá khứ chỉ tạo ra quả hiện tại, mà thật ra đó là nghiệp quá khứ nó còn có thể tác động cho nhân hiện tại. Các vị không tin tôi chứng minh cho. Thí dụ như bây giờ là Bồ Tát Tất Đạt, do người tu Ba La Mật quá nhiều đời đi, cho nên cái cuối cùng nó khiến khi mà ngài nhìn thấy những cái cảnh mà người già người bệnh á, ngài mới sinh tâm nhàm chán. Thì cái tâm nhàm chán đó nói theo A Tỳ Đàm á là tâm nhân, tức là tâm thiện nhá. Yeah. Tâm á ngày nhàm chán, ngài muốn đi tu mà, thì đó là tâm thiện. Nhưng mà tại sao biết bao nhiêu người nhìn thấy cái cảnh mà già bệnh chết mà họ không có cái tâm đó giống như ngài? Đó là một. Thứ hai, cái chuyện mà ngài đắc quả Phật không phải là ngài hên mà ngài đắc được, không phải, mà do nhiều đời ngài đã tu tập Ba La Mật, tức là tạo rất nhiều công đức mà để nguyện trở thành Phật, thì khi những cái công đức đó mà chín mùi thì mới dẫn đến chuyện mà ngài thành tựu Phật quả. Cái chuyện thành tựu đó không phải là quả nha, phải hiểu nó phải là quả, nhớ nha. Mà nếu mà nói theo trong A Di Đà á, thì trước khi ngài chứng được cái Phật quả là ngài phải có một loạt các cái tâm thiện. Chính những cái tâm thiện này là chuẩn bị cận hành thượng thứ nè. Thì ngài là bậc lợi căn, là ngài không có chuẩn bị nữa, ra ngài cũng có là cận hành thượng thứ rồi chuyển tộc, rồi ngài mới đặt cái thánh đạo. Nói như vậy có nghĩa là cái tiền nghiệp quá khứ á, nó có thể tạo ra cái quả hiện tại, đúng, nhưng mà nó cũng có thể tác động cho cái nhân hiện tại. Thí dụ như do cái tiền nghiệp quá khứ, ông Đề Bạt Đa ông đã gieo cái quan trái với Đức Phật, cho nên bây giờ ông sanh ra vừa gặp ngài là ông đã ghét rồi. Có ai mà có thể tưởng tượng được cảnh ngài từ bi như vậy, cặp mắt của ngài, giọng nói của ngài, cái cư xử của ngài, cái hành trạng của ngài như vậy đó, đáng kính dễ thương như vậy đó, mà có kẻ đành lòng mà đi giết ngài cho bằng được. Mà không phải một lần, 5 lần 7 lượt thuê thích khách, thuê 16 sát thủ tới để giết ngài, mà họ được ngài cảm hóa, rồi thả con voi Nalagiri cho nó uống rượu say để cho nó chặn đường cái hại ngài, cũng không được. Rồi mới là cuối cùng ông mới nghĩ cái chuyện mà lăn đá để hại ngài. Cái thì tưởng tượng ông Đề Bà Đạt Đa ghét Đức Phật đến cỡ nào. Thế là những lần mà ông ra tay là toàn là phải nói là đòn độc không. Thứ nhất là lần thứ nhất là 16 sát thủ. Cái gì tưởng tượng một con người mà giữa rừng sâu núi thẳm có một mình mà bị 16 cái sát thủ mà họ cùng lúc ra tay họ giết, thì cái bị tưởng tượng, cái bị tưởng tượng có phải là chuông treo chỉ mạnh không? Mà mình phải ác cái nào, mình phải ghét cái nào. Rồi chưa hết, nó lạ một chỗ, ổng là người đắc thiền, ổng Đề Bạt Đa ổng là người đắc thiền, ổng có thần thông. Mà nó lạ một chỗ là do cái tâm bất thiện ổng nó quá nặng đi. Nó nặng đến mức mà ổng là người đắc thiền, có thần thông, mà ổng lại không hề biết gì về Đức Phật, mới ghê chứ. Các bạn nghe kịp không? Nếu mà mình có thần thông, mình có thiền, thì mình phải biết là Đức Phật cũng có thần thông, Đức Phật cũng có thiền chứ. Mà đằng này không biết ổng bị u mê cái gì mình không hiểu, mà ổng ghét ngài đến mức bây giờ ổng đắc thiền rồi, mà ổng vì cái lòng căm ghét là ổng mất thiền, ha, mất thiền. Mà đã vậy đó, mà dầu có mất gì nữa, ổng cũng còn có cái đầu óc của một người từng đắc thiền chứ. Mà ổng nghĩ sao mà ổng lại đi thuê người đi giết Đức Phật, thì cái chuyện mà ổng hành động nó giống như một người không biết gì hết. Thì tôi nói luôn không có hiểu không? Có nghĩa là ổng hành động như một người không biết gì hết. Trong khi mình hôm nay mình học đạo, mình biết sơ sơ là mình đã thấy rằng đối với người Đức Phật, thứ nhất là không ai giết ngài được, thứ hai nó giết ngài mà bằng cách gì ghê gớm rồi, chứ còn thuê người mà giết ngài thì cái chuyện nó không có thể xảy ra được, chỉ nó không thể thực hiện được. Vậy mà ông nghĩ ra. Tại sao tôi nhấn mạnh đến này? Tôi muốn cho bà con thấy rằng do cái tâm bất thiện của đời trước này cũng khiến cho cái đời này nè mình có thêm một loạt những bất thiện khác. Đã, chứ không phải là nó chỉ tạo nhân chỉ tạo quả không, mà nhiều khi nhân nó cũng tác động nhân, nhớ nha. Thì ở đây ông xuống nát khá tạ này cũng vậy, do cái tiền nghiệp bất thiện của ổng, cho nên khi mà ổng luyện thiên nhĩ không được, ổng mới đâm ra ổng nghĩ quấy Đức Phật. Ổng nghĩ là Đức Phật giấu nghề, cho nên ổng mới nói là bạch Thế Tôn, nếu mà Thế Tôn không có dạy con luyện thiên nhĩ thông thì con xin hoàn tục. Giống như ổng đặt điều kiện với ngài vậy đó. Thì ngài có hỏi ông thế này, ngày xưa đó Sunakhata đến tu với Như Lai, Như Lai có hứa là sẽ dạy cho ngươi về thiên nhĩ hay không? Nó dạ không. Thì ngài dạy rằng nếu mà Như Lai không có đặt điều kiện với Sunakhata thì hôm nay tại sao Sunakhata lại lại có thể nói ngược lại là sẽ giống như là dọa là sẽ hoàn tục chỉ vì không có luyện thiên nhĩ thông được. Và hôm ngay ngày hôm đó Đức Phật biết rằng cái duyên tu của Sunakata đã mạng rồi, ngài biết, cho nên là ngài không có thể can thiệp được gì hết. Nhớ nha, Đức Phật có những chuyện ngài biết mà ngài không can thiệp được, vì cái duyên cái phước nghiệp người ta nó tới đó nó mãn rồi nha. Chứ còn mà mình cứ nghĩ Phật cứ là toàn năng, cái gì cũng làm được, là mình hiểu vậy là mình vừa nghĩ bậy mà vừa phỉ báng Đức Phật. Là vì sao? Vì nếu mà Đức Phật có thể làm được tất cả mọi chuyện ấy, thì tại sao mà ngài không có giúp cho mình thành Phật giống như ngài đi nha? Tại sao mà ngài không có ngăn chặn những cái nạn đói đi? Thầy Đức Phật có những cái nạn đói lớn lắm rồi nha, chết xác người chết mà coi như xương trắng đầy đồng mà, vì đó là cái nghiệp này cũng được. Nhớ nha, mặc dù cái khả năng thần thông của Đức Phật thì phải nói là cả tam giới này nó là chỉ đối với ngài với là cái móng tay thôi, nhưng mà đã là cái nghiệp thì ngài không thể can thiệp được. Cho nên là hôm đó là ngài để cho ổng hoàn tục, ổng xin hoàn tục, ổng đi trở lại với ông thầy cũ của ổng đó. Thì ổng về với thầy cũ được có mấy hôm thôi, thầy cũ cũng mới chắc. Ông thầy cũ ông chết rồi, ông mới sanh về một cái vũ trụ khác. Rồi, Trung Râm còn nghe không? Tôi lo tôi giảng cho đã rồi, cuối cùng hồi Trung Râm nó không có nghe là tôi mệt lắm nha. Tôi mệt lắm, bây giờ tôi có nguyện mà tôi không có giảng lại cái gì mà quý vị đã không nghe, tôi mệt lắm. Thì Sunakata sau khi mà từ biệt Đức Phật, ông hoàn tục rồi ông trở về với thầy cũ là ông thầy ngoại đạo á, thì về được có mấy hôm thôi, thì ông có nghe ông có lui tới với chư tăng bạn huynh đệ cũ á, thì ông nghe nói là Đức Phật tiên đoán là thầy của Sunakata trong một tuần lễ nó sẽ chết. Thì ông nghe ông không có tin, dễ sợ ha, đặt thiền đắc thành thông mà tới lúc cái cơn nó lên đó, cái cơn nó lên là coi như là coi Đức Phật không ra cái gì hết, đặc biệt cái đó nó mới ghê chứ. Thì ổng nghe đồn là Đức Phật nói như vậy đó, thì ổng nghe ổng cười thôi, ổng không nghĩ là Đức Phật nói đúng, mà mình đọc cái chuyện trong kinh mình không có tin được. Nhưng mà nhờ cái tôi nhớ là chuyện đề Bà Đạt Đa mà tôi tin, có nghĩa là khi cái bất thiện mình nó nhiều quá đó, nó khiến cho mình u mê một cách khó tin. Đó thì ổng tin Đức Phật, mà chính bản thân ổng là người tu thiền, ổng đắc thiền chứ, ổng biết Đức Phật là ai chứ. Nhưng mà không, cơn nó lên rồi ổng u mê, ổng không có thấy được, ổng không tin Đức Phật. Thì Đức Phật ngày nói rằng 7 ngày nữa đó, ông thầy của ông Sunakata sẽ chết. Mà thiệt, đúng 7 ngày thì ông thầy ông chết, ông mới sanh về một cái hệ vũ trụ khác. Đứa bữa tôi nói các vị còn nhớ cái hệ vũ trụ không ta? Nó có nghĩa là nó còn rất là nhiều, nó có không phải nhiều mà nó có vô lượng cái vũ trụ, mà cứ mỗi một cái hệ như vậy nó gồm có 1.000 tỷ cái thế giới. Ông Râm còn nhớ không? Dạ rồi, thì hãy nhớ là được rồi. Thì ông này ông do cái nghiệp nó khiến ông không ở trong cái hệ vũ trụ của mình nữa, mà ông đi về một cái system khác, về một cái galaxy khác rất là xa mình. Và ở đó ông sanh là một cái loại Atula tên là Kalakanchika. Cái chữ tôi mới viết Kalakanchika, nó cao nhiêu ta? Nó cao 3/4 do tuần. Nhưng cổ thì chỉ nhỏ, nhưng cổ thì nhỏ như sợi chỉ. Cao 3/4 do tuần, mà cái cần cổ thì nó nhỏ như sợi chỉ vậy đó. Cho nên cái khát nước triền miên, uống bao nhiêu cũng không đủ. Mà do tuần thì cái quý vị hỏi tôi do tuần là nhiêu thì cũng hơi khó ha. Do tuần tiếng Pali là vô chánh nát, có chỗ nói là 16 km, có chỗ là 9 km, có chỗ là 11 km vì là đơn vị xưa ở Ấn Độ. Các vị hiểu không ta? Cái này các vị tự tìm trong Google nha, chứ tôi không có nói giùm, bây giờ nói giùm quý vị không có tin, mà bản thân tôi cũng chưa biết bụng cho từng là bao nhiêu, cho nên tự đi tìm, tự khoái cái nào lấy cái đó. 16 cây số hay là 9 cây số hay là 11 cây số thì cái đó tùy ý công đức nha, tùy ý công đức. Thì đại khái mình cứ lấy cái ở giữa để theo cái lực thống kê đó, thì lấy cái ở giữa ha, theo lực thống kê lấy ở giữa đi, có nghĩa là mình lấy cái tầm tầm khoảng 10 cây số vậy đó, khoảng 10 cây số vậy đó. Thì trong kinh có trường hợp thì nói rõ bao nhiêu, có trường hợp thì chỉ nói 3 phần mấy thôi, như là 3 phần 4 hay là 3 phần 5, 2 phần 4 gì đó. Thì trong kinh nói cái chiều cao của cái con Atula này đó là nó là 3 phần 4 do từng. Thì mình giả định á, mình giả định là một do từng là 10 cái số thì 3 phần 4 cũng phải là 7 cái số ha. Ok, 7 cái số. 7 cái số mà coi như là nó nhỏ như sợi chỉ gì đó. Nhỏ sợi chỉ, cái cổ nhỏ sợi chỉ. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng cái thần, lúc đó cái Sunakata thấy thầy mình chết động hết hồn rồi, ông mới vô ông gặp Đức Phật, ông nói con không có nghĩ rằng là Thế Tôn chính xác như vậy ha. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng chỉ vấn đề cũng chưa hết, chẳng những ta biết chính xác ông chết 7 ngày sau đó, mà ta còn biết là hiện giờ ông đã sanh về một cái vũ trụ khác, ông sanh về một cái vũ trụ khác. Hiện giờ ông đang làm một cái loại Atula tên là Ca Lá Canh Chí Cát, ông cao lớn như vậy đó ha, mà cái cổ ông nhỏ như vậy đó, tuổi thọ như vậy đó, ngài nói như vậy. Và để xác chứng cái niềm tin của ông thì ngài mới dùng thần thông, ngài mới đem cái ông thầy đó từ ở bên kia đó tới với ngài. Thì cái chuyện đó đơn giản giống như là mình lụm cái hột thóc từ trong chén cơm ra vậy thôi, chứ không phải là phải đi mây về gió, không cần cứ ngồi tại chỗ đó, mà giống như ngài nhùm nhặt cái hộp thóc từ trong chén cơm này vậy đó. Thì ngài mới đem ông thầy về cho ông Sunakata nhìn thấy. Ngươi thấy chưa, có bao nhiêu điều mà ngươi chưa biết về chánh pháp, về Như Lai, và chỉ vì một chút hiểu lầm như vậy mà ngươi đã hoàn tục mà cái gì đến đây nó mãn rồi. Thì ngài, ngài tại sao ngài đối với cái Sunakata mà ngài chịu khổ như công như vậy, là bởi vì cái, những cái việc này là có rất là nhiều người biết nghe, chứ không phải là có nhiều khi mình thấy có những người họ không có đáng gì hết, mà tại sao người mất nhiều thời gian. Không phải, một là vì lòng đại bi, người muốn gieo duyên giải thoát cho người ta, hai là những cái việc ngài làm đó là lúc nào cũng có vô số chư thiên họ theo dõi đó, họ học tập nhớ nha, cái này cái chuyện quan trọng. Còn mình thì mình là cái cỡ như mình đó, thì ai thèm dòm mình, chứ còn những cái vị mà thấm đặc biệt là cỡ như Đức Phật vậy đó, thì coi như là lúc nào cũng có vô số người để mà theo nhìn học hỏi. Rồi thì hôm nay trong cái bài kinh Ma Ha Lý này là có người ở kinh này có người đến hỏi Đức Phật về chuyện tỳ kheo Sunakata, và câu hỏi quan trọng là có phải mục đích cao nhất của cái đời sống xuất gia là thành tựu các cái loại thần thông? Đức Phật trả lời là dĩ nhiên không phải. Cứu cánh phạm hạnh trong cái giáo pháp của ngài là thành tựu thánh trí, chấm dứt phiền não và luân hồi. Con đường duy nhất dẫn đến cứu cánh ấy chính là bát chánh đạo. Đúng chưa? Rồi, ở đây có một câu hỏi thế này: mạng căn là một hay khác với thân thể? Mạng căn ở đây được hiểu là cái tôi của mỗi người. Các vị nghe kịp không? Alo. Có nghĩa là một cái người mà không có hiểu đạo á, thì họ không biết cái tôi là cái gì. Thì họ nghĩ thể mình còn sống á, thì cái tôi mình nó còn. Còn mai này đi, khi mình lăn đùng ra mình chết á, thì ai cũng thấy rồi. Hồi mình sống á, thì ai đụng tới cái cục thịt mà mấy chục ký này nữa là mình chịu không nổi ha. Họ chỉ phun bãi nước bọt trước mặt mình là mình đã nổi điên lên rồi. Họ chỉ lườm, họ chỉ hấy, họ quýt, họ chỉ liếc xéo liếc xiên là mình đã nổi điên lên rồi. Là bởi vì lúc đó cái mạng sống mình còn, cái tôi mình còn, nhưng mà mai này mình chết rồi thì người ta có leo lên cái xác mình ta dẫm đạp cũng không có sao. Mình đâu có biết gì đâu. Cho nên vì từ chỗ đó nó mới có hình thành một cái loại mà tà kiến, đó là họ cho rằng á, cái xác này nè đối với cái tôi á, nó là hai thứ khác nhau. Vì hãy ngày nào mình còn sống á, cái tôi đó nó còn tồn tại á, thì ai đụng tới mình cũng được. Nhưng mà khi mình chết rồi á, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, ai cũng làm đi làm. Rồi có người họ nói không, cái xác mình á, với cái tôi nó là một. Còn có người nói cái xác mình á, với cái tôi nó là hai. Thì khi mà cái câu hỏi này được đem đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói cả hai đều sai, bởi vì vốn dĩ không có cái tôi. Vốn dĩ không có cái tôi là bởi vì danh sắc vạn vật do duyên mà có mặt theo cách lắp ráp nhiều thành tố và có rồi phải bị mất đi. Trên cái nhận thức này nè thì làm gì có chỗ đứng cho một cái tôi. Mà nếu cái tôi không có thì làm gì có cái của tôi. Mà nếu lìa bỏ được hai cái ngộ nhận đó thì không còn thích hay ghét cái gì trên đời nữa. Có hiểu không ta? Alo. Khi mình hiểu rằng vạn vật do duyên mà có, mà nó có mặt theo cái cách là lắp ráp nhiều cái thành tố và có rồi phải bị mất đi đó, thì trên cái nhận thức này thì làm gì mà có cái chỗ cho một cái tôi. Mà nếu mà cái tôi không có thì làm gì mà có cái của tôi. Không có thằng Tèo thì làm gì có cái của thằng Tèo. Cho nên trong kinh Pháp Cú là con ta tài sản đây là, con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính ta còn chẳng có gì thì huống hồ sự nghiệp còn chi của mình. Là mình thấy chính thân còn chẳng có gì mà nói gì sự nghiệp còn chi của mình, huống hồ sự nghiệp còn chi của mình. Cái này phải ghi câu này nha. Thân ta nè, phải nè, tài sản đây là, phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống hồ sự nghiệp còn chi của mình. Có cả cái, đây là một những cái câu mà tu thuộc lòng cả Pali, bởi vì đây là nó giống như câu thần chú vậy đó. Bali là Putta Matthi Thana Matthi Iti Palo Cha Manyati Attahi Attano Natthi Kuto Putta Kuto Dhanang. Đó, cái câu Bali là nguyên văn của học thuộc lòng như đó. À puttamatti tanamatti di palu vihanyati attahi attano natthi. Cái câu thứ hai đó, câu thứ hai tôi sẽ lại y tí pa lô vi hành nhà tí, nhớ cho câu thứ hai sẽ là gì. Bút tam mắt thì tam mắt thì y tí pa lô vi hành nhà tí áp ta hi áp ta nô nắp thí cú tô bút ta cú tô thân này là thân ta tài sản đây là bút tăng áp thí thân năng nắp thí nghĩa là tôi có tài sản nè, tôi có con cái nè. Người ngu nghĩ như vậy, nhưng mà chính mình á, áp ta hết ta nô nắp thí, chính mình á, còn không có thì cú tô bút ta cú tô thân năng thì làm gì có con, làm gì có tài sản, làm gì có con ở đâu, tài sản đâu, cú tô là từ đâu mà có. Rồi nha, xong. Thì khi mà ông hỏi Đức Phật thì cái con thắc mắc không biết là cái tôi của mình với cái mạng của mình nó là một hay là khác, thì ngài mới giải thích thế này. Muốn trả lời để trả lời câu hỏi đó, hãy tu tập tam học theo đường lối chỉ quán song tu đã được giảng trong kinh Sa Môn Quả. Chứng thánh rồi sẽ thấy câu hỏi đó và lời đáp có còn cần thiết nữa hay không. Bài kinh kết thúc. Tôi thích như vậy, thích gọn như vậy, thấy dài xong như vậy là kinh đơn giản như thế. Để trả lời cái câu hỏi đó, cái câu hỏi mà cái tôi và cái mạng của mình á, cái thân này là cái thân này và cái tôi là một hay là khác, thì để trả lời cái câu hỏi đó thì hãy tu tập theo tam học. Là vì sao? Là vì lúc bấy giờ đó là mình đã thấy được, lúc bây giờ mình đã thấy được cái gì. Bây giờ tôi mới đem cái này xuống đó, bây giờ tôi mới đem nguyên cái này xuống. Cái câu này là của giọt mưa cuối mùa đấy. Đó, vì khi ấy vị thánh đã thấy được rằng, rồi bắt đầu mình mới bỏ cái này xuống. Đó, thích vậy đó, đơn giản vậy đó. Vì khi ấy vị thánh đã thấy được rằng danh sắc vạn vật do duyên mà có, có mặt theo cái cách lắp ráp nhiều thành tố và có rồi phải bị mất đi. Trên nhận thức này thì làm gì có chỗ đứng cho một cái tôi, mà nếu cái tôi không có thì làm gì có cái của tôi, mà nếu lìa bỏ được hai ngộ nhận đó thì không còn thích hay ghét cái gì trên đời nữa. Đó, đó là nội dung của kinh Mahali. Bây giờ thì phải hẹn ngày mai rồi, bây giờ đã là 5 giờ rồi. Trời đất ơi, wow, đã 5 giờ rồi. Hồi nãy tôi giảng mấy giờ, alo, hồi nãy tôi giảng mấy giờ, quý vị còn nhớ không? Hồi nãy tôi giảng mấy giờ? Alo, hình như là 2 giờ rưỡi, phải không quý vị? Cái xà thú không, lạ lùng chứ. Có phải tôi đã giảng, rồi tôi giảng 2 giờ rưỡi, tôi giảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Wow, có nghĩa là ngày mai mà mình mà mất lớp là cũng không sao hết. Từ mấy bữa tôi giảng nhiều á, tôi hay nghĩ vậy lắm, tôi nghĩ không biết sao mà tôi rồi. hẹn gặp lại ngày mai. Dạ, chúc quý vị một ngày vui, một đêm vui.